Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 31 Hợp tác. Người đăng FTO. Hạ Thiên chỉ có thể cảm thán đây cũng quá đúng dịp đi. 888 trong rạp lúc này đang ngồi lấy hai nữ, một cái là mình Tiểu Di Diệp Uyển Tình, một cái khác chính là Nike nữ cảnh sát. Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, hắn đã là lần thứ tư trông thấy Nike nữ cảnh sát. Hai người các ngươi nhận biết? Diệp Uyển Tình nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Gặp qua vài lần, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy thì càng dễ xử lý, vừa vặn có kiện sự tình cần các ngươi đi hợp tác hoàn thành. Diệp Uyển Tình hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng vừa mới bắt đầu còn lo lắng hai người lại bởi vì xa lạ mà không cách nào hợp tác đâu. Cùng hắn hợp tác, Nike nữ khó chịu nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, nhiệm vụ lần này là truy tra Lưu Sa cấp 3 sát thủ đêm tối ẩn thân địa, đồng thời cho ta biết, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này ngươi liền có thể tiến vào Hoa Hạ đặc biệt hành động sử. Diệp Uyển Tình nhìn về phía Nike nữ tiếp tục nói ra, thật tốt nắm chắc cơ hội lần này, đây là thúc thúc của ngươi vì ngươi cầu tới. Thế nhưng là đi cùng với hắn có làm được cái gì? Nike nữ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Lấy người bây giờ kinh nghiệm, ta cho người biết một người tên người cùng tư liệu, người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, nhưng là có hắn hỗ trợ ngươi hy vọng liền lớn hơn một chút. Diệp Uyển Tình giải thích nói. Hắn cũng là người của đặc biệt hành động sử sao? Nike nữ hỏi. Không phải, mà lại ngươi nhất định phải ghi nhớ, đặc biệt hành động sử quy định chính là đừng đi hỏi cùng mình không có quan hệ người hoặc chuyện. Diệp Uyển Tình lạnh lùng nói. Nike nữ nhẹ gật đầu, nàng biết làm một chuyến này có rất nhiều quy củ, những quy củ này đối người trói buộc tính rất lớn, nhưng là đây là nàng cho tới nay mộng tưởng, chỉ có tiến vào đặc biệt hành động sử mới có cơ hội tiến vào cái kia thần bí tổ chức, Long Tổ. Hạ Thiên, Lâm Băng Băng, đây là người này tư liệu, hắn gần nhất tại Giang Hải thành phố sẽ có đại động tác, các ngươi nhất định phải tại hắn động thủ trước đó tìm tới hắn. Diệp Uyển Tình đưa trong tay một phần tư liệu đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi mở ra phần tài liệu kia, mà là không hiểu nhìn về phía Tiểu Di. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết phụ thân ngươi đi qua sao? Vậy liền làm theo đi. Diệp Uyển Tình nhìn ra Hạ Thiên tâm tư, nhưng là nàng cũng không có đi giải thích. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, chỉ cần là cùng phụ thân có liên quan sự tình hắn sẽ làm tất cả. Ta đi trước. Hai người các ngươi nghiên cứu một chút kế hoạch hành động đi, có tin tức cho ta biết. Diệp Uyển Tình nói xong quay người rời đi. Bao xương, lúc này trong rạp chỉ còn lại có Hạ Thiên cùng Nike nữ cảnh sát Lâm Băng Băng. Hạ Thiên mở ra trong tay phần tài liệu kia. Bóng đen nam. Tuổi tác không rõ. Thân cao không rõ. Thể trọng không rõ. Thân phận Lưu Sa cấp 3 sát thủ. Tội ác ám sát qua phú thương 11 lần, quan lớn 3 lần. Trong đó một lần là công an sảnh sở trường. Gần nhất xuất hiện địa điểm Giang Hải thành phố quán ba quảng trường. Nhiệm vụ lần này đối Giang Hải thành phố một tên nổi danh nhân vật tiến hành ám sát. Không thể không nói phần tài liệu này đơn giản không thể lại đơn giản, bất quá cũng may phía trên này có một chương mơ hồ ảnh chụp. Ảnh chụp mặc dù tương đối mơ hồ, nhưng là Hạ Thiên nhãn lực còn có thể ghi nhớ người này đặc điểm. Chúng ta nên làm cái gì? Nike nữ cảnh sát Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù nàng không biết mình tại sao phải hỏi hắn, nhưng là nàng tin tưởng Diệp Uyển Tình, bởi vì Diệp Uyển Tình chính là Long Tổ người. Mặc dù nàng không thích Hạ Thiên, nhưng là vì có thể tiến vào đặc biệt hành động sử, nàng cũng chỉ có thể phối hợp Hạ Thiên. Bất quá nàng cũng chỉ là nghe một chút Hạ Thiên ý kiến, dù sao Hạ Thiên cũng không phải người của đặc biệt hành động sử, nói không chừng giống như nàng, chẳng qua là thực tập kỳ người miễn. Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi ta đi làm chút chuyện, 8 giờ tối chúng ta tại quán ba quảng trường tập hợp. Hạ Thiên đem số điện thoại của mình báo cho Lâm Băng Băng, sau đó liền gọi phục vụ viên dọn thức ăn lên. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, Hạ Thiên nhất định phải bảo trì dư thừa thể lực cùng tinh thần, một hồi hắn còn được đi cùng sư phụ học võ, cùng Doãn Nhiếp trao đổi về sau, Hạ Thiên đem học võ thời gian cải thành xuống buổi trưa. Dù sao tại thi đại học trước đó hắn cũng không có ý định đi trường học. Lớn như vậy trong rạp chỉ có Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng hai người, nàng cảm thấy 10 phần không được tự nhiên, nhìn xem Hạ Thiên tại cái kia miệng lớn ăn đồ ăn, nàng nhưng không có bất kỳ khẩu vị, Ngồi một lúc sau, cáo biệt Hạ Thiên, trong rạp chỉ có Hạ Thiên một người ở nơi đó ăn như hổ đói. Tiểu Di đã giao trả tiền, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí, đã ăn xong về sau, hắn liền đi bộ hướng nhà cũ đi đến, gần nhất hắn rất ít ngồi xe, tất cả đều là dựa vào đi, tại nhiều người địa phương liền đem Mạn Vân Tiên bộ đi chậm một chút, nhưng là còn tại rèn luyện bộ pháp, lúc không có người hắn chính là một đầu báo săn, nhanh chóng xuyên qua tại các loại trên đường nhỏ. Trở lại nhà cũ về sau, Doãn Nhiếp còn không có đến, Hạ Thiên liền tự mình bắt đầu tu luyện. Ngươi quả nhiên là vạn người không được một võ học kỳ tài, trong thời gian ngắn như vậy ngươi thế mà liền đem Mạn Vân Tiên bộ cùng Linh Tê nhất chỉ luyện tập đến nhập môn cảnh giới. Doãn Nhiếp hài lòng nhẹ gật đầu, nếu như ngươi không phải con của hắn, ta còn thực sự muốn đem võ học của ta truyền thụ cho ngươi. Đa tạ sư phụ khích lệ. Hạ Thiên biết mình sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy đều là bởi vì phụ thân theo tiểu nhân bồi dưỡng, môn công phu này nếu để cho người khác đi học, chỉ sợ 10 năm cũng rất khó tiểu thành, trời tỉnh quyết vậy thì càng không cần nói. Ngươi hôm nay huấn luyện rất đơn giản, công kích ta, chỉ cần ngươi có thể để cho chân của ta di động vậy coi như quá quan. Doãn Nhiếp vẫn như cũ là toàn thân áo trắng, danh kiếm Nguyên Hồng cầm bên phải trong tay. Tốt, cái kia sư phụ ngươi liền cẩn thận. Hạ Thiên nói xong dưới chân bộ pháp nhất chuyển, trực tiếp công hướng Doãn Nhiếp, hai tay ngưng tụ thành chỉ hướng Doãn Nhiếp bên hông đâm tới, mắt thấy là phải đắc thủ, mà Doãn Nhiếp vẫn đứng ở nơi đó động cũng không động. Đắc thủ. Không, chặn, Hạ Thiên không có thời gian đi suy nghĩ, lần nữa phát động công kích, hai ngón không ngừng công hướng Doãn Nhiếp, tốc độ cực nhanh, hắn không ngừng tại Doãn Nhiếp trước người sau người công kích, tìm kiếm Doãn Nhiếp sơ hở. Nhưng là vô luận hắn như thế nào công kích, Doãn Nhiếp vẫn là cánh tay trái liền hoàn toàn hóa giải hắn tất cả công kích. Hạ Thiên thậm chí đi công kích Doãn Nhiếp hạ bàn, nhưng là Doãn Nhiếp thế mà ngay cả eo đều không có cong liền hóa giải công kích của hắn, cứ như vậy một công một thủ, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 2 giờ liền đi qua. Lúc này Hạ Thiên đã tê liệt trên mặt đất, toàn thân trên dưới không sử dụng ra được một tia khí lực, nhưng là Doãn Nhiếp đứng ở nơi đó giống như là một tòa mãi mãi cũng sẽ không di động đại thụ che trời. Khí tức của hắn một mực bình ổn, cùng Hạ Thiên tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, Doãn Nhiếp quay người rời đi cuối cùng biến mất tại Hạ Thiên trong tầm mắt. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào đây là Hạ Thiên nghi vấn, hắn cũng tò mò phụ thân của mình năm đó rốt cuộc mạnh cỡ nào, mình vừa mới đem cái này mấy môn võ công tu luyện tới nhập môn cảnh giới, nhưng là ở bên ngoài cũng đã là khá tốt, thế nhưng là làm đối mặt mình Doãn Nhiếp thời điểm. Giống như là một cái 3 tuổi hài tử ngẩng đầu đi xem Diêu Minh đồng dạng. Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ tự liền đứng lên khí lực cũng không có, đúng lúc này, nơi đan điền một dòng nước ấm chảy qua thân thể của hắn, sau đó biến mất thể lực chậm rãi khôi phục, 10 phút tả hữu, hắn thể lực hoàn toàn khôi phục, mà lại hắn có thể cảm giác được mình lực lượng lần nữa có chỗ tăng cường. Nhất định là cái kia cổ Phật xá lợi, xem ra ta quả thật là nhặt được bảo. Hạ Thiên hưng phấn nói. Mà lại hắn đem lực lượng toàn bộ bay hơi sau khi ra ngoài, lần nữa khôi phục thân thể liền lại trở nên mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ tu luyện còn có đường tắt? Nghĩ tới đây Hạ Thiên không chút do dự lần nữa bắt đầu luyện tập, mặc dù Doãn Nhiếp đã rời đi, nhưng là hắn dùng trong đầu của mình đi khắc họa một cái Doãn Nhiếp đứng ở trước mặt mình, sau đó bắt đầu luyện tập. Không ngừng huấn luyện, rất nhanh thân thể của hắn lần nữa ngã trên mặt đất. Cùng hắn suy đoán đồng dạng. Nơi đan điền cái kia cổ Phật xá lợi lần nữa trợ giúp hắn khôi phục thể lực, mà lại hắn lực lượng lại tăng lên một điểm, xác nhận chuyện này về sau, Hạ Thiên mừng rỡ như điên. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Là Hạ Thiên đại xuất ca sao? Là y tá tỷ tỷ a. Hạ Thiên mỉm cười. Làm sao ngươi biết là của ta? Ngoại trừ ngươi ai còn có thể có như thế động lòng người thanh âm? Hạ Thiên khích lệ nói. Thật có thể bắt ta vui vẻ. Ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta muốn ban đêm ăn cơm chung. Được rồi, ngươi tìm địa phương, ta cùng đi tìm ngươi. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau trở lại trong phòng tìm một bộ quần áo sạch sẽ, cũng may hắn vừa rồi về biểu tỷ cái kia lấy mấy món sạch sẽ quần áo. Xuất hiện ở trên người hắn quần áo đã tất cả đều là mồ hôi cùng bùn đất chất hỗn hợp, cầm chắc quần áo về sau, Hạ Thiên liền hướng sau núi đi đến, nơi đó là một mảnh chưa qua khai thác núi nhỏ. Nơi đó tất cả đều là cây, bất quá Hạ Thiên cũng không phải là đi xem phong cảnh, mà là đi tắm rửa. Tại hậu sơn nơi đó đi 2 cây số tả hữu có một cái nhỏ đầm, đầm tử dài hai khoảng 10 mét, rộng 10 mét. Đầm tử mặc dù không lớn, nhưng lại rất sâu, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có lặn xuống qua dưới đáy, bởi vì đầm nước chỗ sâu sức nổi rất lớn, hắn căn bản là lặn không đi xuống. Tại Giang Hải, thành phố không có bị khai thác địa phương rất ít, Hạ Thiên quê quán nơi này sở dĩ không có bị khai phát cũng là bởi vì kề bên này có rất nhiều nhà máy, có nhà máy đang muốn khai phát sẽ rất khó, mà lại những hãng này ô nhiễm rất nghiêm trọng, vì lẽ đó nơi này cũng không có bị xem như du lịch khu đi quy hoạch. Mấy năm này phía sau núi rừng đã càng ngày càng ít, đều là bị những hãng kia chỗ ô nhiễm. Hạ Thiên tin tưởng không dùng đến mấy năm, hắn liền rốt cuộc không nhìn thấy cái này đầm tử. Đầm nước 10 phần thanh tịnh, Hạ Thiên tại trong đầm nước đơn giản cọ rửa một chút, từ lần trước dây chuyền đem hắn làn da cải tạo về sau, vô luận trên người hắn dính nhiều bẩn đồ vật, chỉ cần bị nước xông lên liền đều biến mất sạch sẽ. Trên cổ dây chuyền không còn có ánh sáng qua, lần kia vì hắn cải tạo thân thể đã dùng hết bên trong tất cả linh khí. Tẩy xong về sau, Hạ Thiên đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó hướng tiểu hộ sĩ nói tới một nhà tiệm lẩu tiến đến, không thể không nói đại đa số nữ hài tử đều thích ăn nồi lẩu, bất quá Hạ Thiên cũng không soi mói, hắn lớn nhất bản sự chính là không ăn kiêng. Hạ Thiên, ta ở đây. Mới vừa tiến vào tiệm lẩu, liền thấy tiểu hộ sĩ Bạch Y Y đối với mình vẫy gọi, nhìn thấy Bạch Y Y lần đầu tiên Hạ Thiên liền ngây ngẩn cả người, nguyên lai Bạch Y Y xinh đẹp như vậy. Trước đó hắn sở dĩ không có phát hiện cũng là bởi vì Bạch Y Y cố ý đem mỹ mạo của mình che giấu, mà lại đồng phục y tá còn che khuất nàng cái kia hoàn mỹ dáng người. Hết chương 31. Chương 32 quán ba quảng trường. Người đang ép tuy ô. Không thể không nói Bạch Y Y thật rất xinh đẹp, hắn hết thảy gặp qua Bạch Y Y 3 lần, lần đầu tiên là nàng mặc đồng phục y tá, đem hoàn mỹ dáng người chặn, mà lại nàng còn dùng trang dung che lại mình bộ phận mỹ mạo. Buổi sáng nhìn thấy Bạch Y Y thời điểm, Bạch Y Y hoàn toàn trang điểm, mặc cũng là 10 phần tùy tiện, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có để ý, nhưng là lúc này Bạch Y Y vẽ đơn giản một chút trang, lại thêm trắng noãn váy dài, chỉ có thể để Hạ Thiên cảm thán nàng thật là quá đẹp. Tiệm lẩu bên trong người cũng không nhiều, nhưng là hai người không có cách nào muốn bao xương, vì lẽ đó Bạch Y Y tìm một cái tới gần cửa sổ vị trí. Bạch Y Y đã trở thành nhà này tiệm lẩu bên trong nhân vật chính. Hạ Thiên thấy rõ ràng cái khác bàn những nam nhân kia đều đang trộm nhìn Bạch Y Y, có còn làm bộ là đang nhìn nơi khác, tự liền tiệm cơm nhân viên phục vụ cũng đều trong góc đàm luận Bạch Y Y mỹ mạo. Nhìn thấy Bạch Y Y chủ động cùng Hạ Thiên chào hỏi, lập tức mấy chục đạo tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hạ Thiên đã bị xử lý mấy chục lần. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp, Hạ Thiên tán dương. Ý của ngươi là ta bình thường không xinh đẹp đi? Bạch Y Y mỉm cười. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá ngươi hôm nay so bình thường càng xinh đẹp một chút. Hạ Thiên biết nữ nhân là mẫn cảm nhất, nếu là hắn trả lời không tốt, vậy coi như có tội thụ. Ngươi xem một chút muốn ăn cái gì? Bạch Y Y đem xuyến phẩm đơn đưa cho Hạ Thiên. Ta tùy tiện, ngươi thích ăn cái gì ta liền thích ăn cái gì. Hạ Thiên đem tờ đơn lại đưa cho Bạch Y Y. Vậy thì tốt, ta điểm đi. Bạch Y Y đối với Hạ Thiên biểu hiện rất hài lòng. Trực tiếp nhanh chóng tại món ăn bên trên vẽ xong, sau đó nàng lại điểm hai bình đồ uống, cũng không có chút rượu, Hạ Thiên cũng không có ý định uống, hắn ban đêm còn có việc. Ta nằm viện đoạn thời gian kia thật đúng là phải thật tốt cảm tạ ngươi đối ta chiếu cố. Hạ Thiên biết, mặc dù tiền là tăng nhu giao, nhưng là hiện tại y tá xem bệnh người một mực hôn mê có mấy cái đi cẩn thận chăm sóc. Kia cũng là ta phải làm, ngược lại là ngươi, thương thế của ngươi làm sao tốt nhanh như vậy a? Bạch Y Y không hiểu hỏi, lúc này mới mấy ngày a, liền xem như tại trong bệnh viện dưỡng thương cũng phải 2-3 tháng mới có thể tốt a, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại hoàn toàn cùng một người bình thường đồng dạng. Có thể là thể chất của ta tương đối đặc thù đi. Hạ Thiên giải thích nói, hắn tự nhiên sẽ không đi nói là mẫu thân lưu lại dây chuyền đem mình trị tốt, nói như vậy lời nói liền có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngươi thể chất đúng là quá đặc thù, ngươi đem vươn tay ra đến để ta xem một chút. Bạch Y Y hết sức tò mò Hạ Thiên thể chất, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy năng lực khôi phục mạnh như vậy người. Hạ Thiên đưa tay ra, không hiểu rõ Bạch Y Y đến tột cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Bạch Y Y ngọc thủ trực tiếp nắm Hạ Thiên đại thủ, cử động như vậy để Hạ Thiên cũng là sững sờ, đây cũng quá trực tiếp đi, chẳng lẽ Bạch Y Y muốn cùng hắn cầu ái, một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt. Người đang làm gì ta thế nhưng là người đứng đắn a? Hạ Thiên một mặt khẩn trương nhìn xem Bạch Y Y. Người nghĩ gì thế, mỗi người năng lực khôi phục cũng khác nhau, ta vừa rồi tại tay ngươi tâm ấn xuống một cái, chính là muốn xem ngươi huyết dịch tốc độ tuần hoàn đến tột cùng có bao nhanh mà thôi. Bạch Hi Hi nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra, ngươi năng lực khôi phục xác thực so người bình thường nhanh, nhưng là tuyệt đối không thể để cho ngươi nhanh như vậy liền khôi phục lại, trừ phi ngươi là ăn thứ gì. Thứ gì? Hạ Thiên tò mò nhìn Bạch Hi Hi, nàng chỉ là một cái bình thường tiểu hộ sĩ mà thôi, nhưng là hắn thế mà hiểu được loại phương pháp này. Ta cũng không biết, dưới tình huống bình thường loại này khôi phục tính thuốc men là rất ít gặp. Tiểu hộ sĩ cũng không có đi hỏi Hạ Thiên đến tột cùng ăn cái gì, bởi vì nàng biết coi như mình hỏi Hạ Thiên cũng sẽ không nói. Có thể có mạnh như vậy năng lực khôi phục tuyệt đối không phải là Hạ Thiên ăn nhầm, nói cách khác Hạ Thiên nhất định là ăn một loại nào đó khôi phục dược phẩm mới khôi phục. Theo nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên, nàng liền cảm giác Hạ Thiên người này rất kỳ quái, tăng nhu xuất ra 500 vạn cũng không chịu muốn, lại nhất định phải đi tham gia thi đại học. Sáng hôm nay nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm liền kinh ngạc hơn, cho tới giờ khắc này nàng còn không thể tin được Hạ Thiên thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền bình phục. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn nhân thể năng lực khôi phục, bởi vì nàng bản thân liền là y học thế gia. Mặc dù trong gia tộc của nàng cũng có để người khôi phục nhanh chóng dược phẩm, nhưng là nhất nhanh cũng cần 7 ngày đến 10 ngày, mà lại những đan dược kia đều là trong gia tộc chí bảo. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tại ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian liền khôi phục cùng người bình thường đồng dạng, đây cũng chính là nói Hạ Thiên nhất định là phục dụng một loại nào đó so nhà nàng trong tộc tốt nhất dược phẩm còn cao cấp hơn thuốc. Cái này cũng liền để nàng đối Hạ Thiên sinh ra càng lớn hứng thú. So với nàng trong gia tộc những lão gia hỏa kia hợp với dược hiệu quả cường đại hơn dược phẩm, một khi để nàng đạt được loại thuốc này phẩm phối phương hoặc là chế tạo phương pháp, như vậy gia tộc của nàng liền sẽ siêu việt cái khác tất cả y dược thế gia, nhất cử trở thành hoa hạ thứ nhất. Hạ Thiên, nếu có cơ hội, ta rất muốn nhận thức một chút cho ngươi loại thuốc này phẩm người. Bạch Y Y nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Y tá tỷ tỷ, ngươi có thể là hiểu lầm, ta thật thuốc gì cũng chưa ăn, ta có thể thề. Hạ Thiên hoàn toàn chính xác thuốc gì cũng chưa ăn, hắn chẳng qua là lợi dụng mẫu thân lưu lại dây chuyền tiến hành khôi phục mà thôi. À, khả năng này là ta kiểm tra sai lầm đi. Nghe được Hạ Thiên, Bạch Y Y cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm, nàng cho rằng Hạ Thiên có thể là sợ hãi gây phiền toái cho mình, cho nên mới cố ý giấu giếm, đương nhiên cũng có thể là Hạ Thiên thân thể phát sinh dị biến, loại này tỷ lệ là 10 phần xa vời, dù sao tiềm năng của người là vô hạn, không người nào dám nhân loại bảo lãnh tiềm năng đến tột cùng có thể phát huy đến cái gì cường độ. Bữa cơm này Hạ Thiên hai người bọn họ ai cũng không có đi thanh toán, bởi vì tiệm lẩu lão bản là hai người miễn phí, bởi vì Bạch Y Y nguyên nhân, hôm nay tiệm lẩu bên trong kín người hết chỗ, hơn nữa còn có rất chờ lâu vị. Đây cũng là bởi vì Bạch Y Y nguyên nhân, lão bản cũng liền đưa một món nợ ân tình của bọn họ, còn đưa cho Bạch Y Y một trương bạch kim thẻ hội viên, tùy thời tùy chỗ đến đều có thể giảm 50. Cáo biệt Bạch Y Y về sau, Hạ Thiên hướng quán ba quảng trường đi đến. Nơi này sở dĩ được xưng là quán ba quảng trường cũng là bởi vì nơi này phụ cận tất cả đường đi đều là quán ba, KTV, trung tâm tắm rửa các loại cấp cao giải trí hội sở. Phụ cận mười mấy con phố cơ hồ đều là loại này nơi trốn. Xa Hoa Trụy Lạc nói chính là chỗ này, mới vừa tới đến nơi đây Hạ Thiên liền đã nhìn đến đây thối nát, tự liền trên đường phố cũng tràn ngập vô hạn dụ hoặc, gái đứng đường đâu đâu cũng có, còn có một số KTV bên ngoài đứng một chút bạo lộ nữ. Các nàng mặc đều rất ít, to lớn viên thịt trần trụi ra một nửa, cũng có một chút nữ tử ở nơi đó đùa giỡn. Cố ý đi hấp dẫn con mắt người khác, vừa đến trạng vạng tối, trên con đường này người liền sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, những cái kia gái đứng đường dùng hết mình toàn thân thủ đoạn muốn đem khách hàng kéo đến trong cửa hàng của mình. Bất quá ở đây cũng chia mấy loại, làng chơi cùng đèn xanh khu. Đèn xanh khu chính là loại kia bình thường nhất KTV cùng tắm rửa. Bên trong đều là tương đối chính quy, nhưng là làng chơi liền không đồng dạng, KTV bên trong sẽ có bồi hát, tắm rửa bên trong sẽ có xoa bóp, đủ liệu bên trong sẽ có tìm tiểu thư CV. Giang Hải thành phố ban đêm sở dĩ được xưng là tiêu phí chi đô cùng nơi này có rất lớn quan hệ, đối với nam nhân mà nói ban đêm chính là nên hưởng thụ. Mệt nhọc một ngày người luôn yêu thích tới đây buông lỏng một chút, đương nhiên, nơi này cũng đầy đủ loạn, đầy đủ nhao nhao, đây cũng chính là bọn hắn theo đuổi. Càng có một ít người chờ mong ở đây có thể đụng phải một chút diễm ngộ. Thường xuyên có báo cáo tin tức ở phụ cận đây nữ tử uống nhiều quá về sau mạnh lên nam nhân, cũng có một chút chơi này liền có thể mang về, kỳ thật đại đa số đều chỉ là nơi này thương gia lẫn lộn mà thôi. Bất quá nam nhân kia lại không tốt sắc đâu, bọn hắn cũng hy vọng ở đây đụng phải mình Diễm Ngộ, vì lẽ đó những cái kia quán ba liền trở thành bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đều nói nam nhân đưa rượu lên đi là vì tìm kiếm kích thích, mà nữ nhân đi quán ba thì là bởi vì bị kích thích. Nhưng là cũng có rất nhiều nữ nhân thích nơi này hư vinh, ở đây các nàng tưởng tượng lấy có thể tìm tới mình phú nhị đại, kim quy con rể, kết quả tốt nhưng không có mấy cái, vừa mới bắt đầu có rất nhiều nữ nhân là bởi vì bị kích thích mới đi đến nơi này. Trong lúc các nàng yêu nơi này thối nát lúc, các nàng cũng liền dần dần bắt đầu thích nơi này. Ở đây các nàng có thể quên mất mình tất cả phiền não, cũng có thể không cần quan tâm thân thế của mình, trong nhà có tiền hay không, các nàng chỉ cần buông lỏng liền tốt. Tiểu đệ đệ, muốn hay không tiến đến chơi đùa, một tên bạo lộ nữ đi tới Hạ Thiên bên người, lấy nàng kinh nghiệm vừa nhìn liền biết Hạ Thiên là lần đầu tiên tới chỗ như thế, những loại người này tốt nhất hạ thủ. Bạo lộ nữ toàn thân trên dưới rất nặng mùi nước hoa, thân trên quần áo vừa vặn che lại hơn phân nửa bộ ngực, trần trụi ở bên ngoài gần phân nửa dụ hoặc 10 phần, nàng còn cố ý hạ thấp thân thể của mình, theo Hạ Thiên góc độ nhìn lại phong quang vô hạn tốt. Khụ khụ, Hạ Thiên lúng túng ho một tiếng không được, ta đang chờ người. Chờ cái gì người a, ta không phải liền là người nha, tiến đến chơi đùa nha, trong chúng ta thế nhưng là có rất nhiều học sinh muội. Bạo lộ nữ tại Hạ Thiên bên tai nhỏ giọng nói, còn cố ý dùng thân thể của mình tại Hạ Thiên trên cánh tay vừa đi vừa về cọ. Ta thật đang chờ bằng hữu. Hạ Thiên vội vàng rút về cánh tay của mình, nói đùa cái gì, đây không phải đang câu dẫn mình phạm sai lầm nha. Không sao, người có thể mang bằng hữu cùng đi chơi a, ta cam đoan cho người chiêu đãi thật tốt. Bạo lộ nữ lần nữa đi vào Hạ Thiên bên người, thân thể tại Hạ Thiên trên cánh tay vặn vẹo, dụ hoặc cảm giác 10 phần. Đồ lưu manh, ta liền biết ngươi sẽ không làm chuyện gì tốt. Ngay tại lúc này Hạ Thiên sau lưng truyền đến Lâm Băng Băng thanh âm. Hạ Thiên vội vàng chạy đến Lâm Băng Băng bên người, ngươi hiểu lầm. Hừ, hiểu lầm không quan hệ với ta. Lâm Băng Băng hừ lạnh một tiếng. Tên kia gái đứng đường nhìn thấy Lâm Băng Băng thời điểm hơi sững sờ, bởi vì Lâm Băng Băng dáng dấp thực sự là thật xinh đẹp, nàng biết mình vừa rồi cố gắng đều uổng phí, không khỏi lầm bầm lầu bầu giận mắng một tiếng đầu năm nay, ra chơi còn mang bạn gái, thật có bệnh. Hết chương 32. Chương 33 nhất loạn địa phương. Người đang ép tuy ô. Lâm Băng Băng đối Hạ Thiên hành vi bất mãn hết sức, mặc dù nàng biết Hạ Thiên chính là một cái cực độ gã bị ổi. Nhưng là không nghĩ tới hắn ngay cả mặt hàng này cũng để ý, vừa rồi nàng tận mắt thấy cái kia phong tao nữ nhân dùng bộ ngực của mình đi cọ Hạ Thiên cánh tay. Các nàng lần này tới nơi này chính là có nhiệm vụ trọng yếu, nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có tâm tư làm những thứ này. Nếu như không phải là bởi vì lần này Hạ Thiên là đến giúp đỡ, nàng đã sớm xuất thủ giáo huấn Hạ Thiên. Ta cảnh cáo ngươi, đây chính là ta tiến đặc biệt hành động xử một lần cơ hội duy nhất, nếu như thất bại, ta muốn ngươi đẹp mặt. Lâm Băng Băng hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Đặc biệt hành động xử đến cùng là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đặc biệt hành động xử tại kiến quốc trước kia gọi là đặc công, bất quá bây giờ đặc biệt hành động xử thật là hoa hạ bên trong tinh anh nhất một nhóm người, người ở bên trong các hình các sắc, đều là xuất sắc nhất người, muốn đi vào đặc biệt hành động xử yêu cầu thế nhưng là rất cao. Lâm Băng Băng nghe được Hạ Thiên ngay cả đặc biệt hành động xử đều không rõ liền giải thích cho hắn nghe. Cái kia đi vào về sau có làm được cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đương nhiên hữu dụng, ở nơi đó người có thể gặp đến xuất sắc nhất cảnh sát, như nhất đặc công, địch nhân kiệt đồng dạng phá án thiên tài, chuyên gia máy tính các loại, một khi tiến vào đặc biệt hành động xử, như vậy về sau có khả năng học được đồ vật cũng liền càng nhiều, mà lại cũng có thể nhận biết càng nhiều lợi hại người. Lâm Băng Băng đối đặc biệt hành động xử đặc biệt hướng tới, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua có quan hệ đặc biệt hành động xử sự tình. Nhưng là thực sự hiểu rõ người của đặc biệt hành động xử nhưng không có mấy cái. Nàng sở dĩ hiểu rõ đặc biệt hành động xử chính là bởi vì nàng thúc thúc là Giang Hải thành phố thị trưởng, đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là nàng muốn tìm tới nam nhân kia, cái kia bỏ rơi vợ con nam nhân. Đã ở trong đó người lợi hại như vậy, ngươi làm sao có thể đi vào, chẳng lẽ ngươi muốn đi cửa sau? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lâm Băng Băng. Ngươi mới muốn đi cửa sau đâu? Ta là đường đường chính chính tại tiếp nhận khảo nghiệm. Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, đặc biệt hành động xử cho tới nay đều là giấc mộng của nàng chỗ, nàng là tuyệt đối sẽ không đi dựa vào chính mình thúc thúc quan hệ. Mặc dù nàng có được cơ hội lần này cũng là nàng thúc thúc nguyên nhân, nhưng là nàng cũng vẻn vẹn muốn một cái cơ hội mà thôi, cũng không có đi cửa sau. Vậy thì tốt, ngươi tới. Hạ Thiên duỗi duỗi tay. Cái gì ta tới? Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi cần đường đường chính chính đi tiếp thu khảo nghiệm, nơi này có mấy vạn người, ngươi cần theo cái này mấy vạn người bên trong tìm tới bóng đen. Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, Lâm Băng Băng khí thẳng cắn răng, dậm chân một cái đi thì đi, ai sợ ai. Lâm Băng Băng trực tiếp đi thẳng về phía trước, Hạ Thiên thì là theo ở phía sau, Lâm Băng Băng càng chạy càng tức giận, Hạ Thiên rõ ràng là dựa theo Diệp Uyển Tình yêu cầu đến giúp mình, nhưng là bây giờ thế mà để cho mình một người đi tìm. Nàng hiện tại nên đi cái kia tìm liền dựa vào lấy cái kia một chương mơ hồ không rõ ảnh chụp là khẳng định tìm không thấy, nơi này ánh đèn đều không phải bình thường nhan sắc, coi như người kia đứng ở trước mặt của nàng nàng cũng không nhất định có thể nhận ra được, lại càng không cần phải nói giống như vậy mò kim đáy biển. Nàng cũng không thể kéo qua một người liền hỏi ngươi có phải hay không bóng đen, nếu như vậy, cái kia bóng đen chỉ sợ sớm đã hù chạy. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thấy thế nào cũng đều nhìn không ra. Ngươi nói cho ta, nam nhân kia là làm cái gì? Hạ Thiên chỉ bọn hắn bên trái đằng trước một tên nam tử này mặc chỉnh tề, âu phục dày da áo sơ mi trắng. Hắn hẳn là tại ngân hàng đi làm hoặc là nghề nghiệp IT người làm việc đi, Lâm Băng Băng nói. Sai, hắn là một cái bảo an, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là hắn mặc vào một thân trang phục nghề nghiệp A, thấy thế nào đều không giống như là bảo an đi. Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Chính ngươi tan tầm về sau còn nguyện ý mặc cảnh phục ra ngoài dạo phố cùng chơi sao? Hạ Thiên hỏi. Không nguyện ý A, Lâm Băng Băng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, thế nhưng là ngươi là thế nào biết hắn là bảo an? Hắn đồ vét cùng giày da sạch sẽ, trên thân quản lý quá tốt rồi. Cái này chứng minh cái này thân đồ vét hắn bình thường là không mặc, mà lại chỉ cần là có xe muốn ngừng thời điểm hắn đều sẽ không tự chủ được quay đầu trông xe vị cùng hai bên đường rộng hẹp. Hạ Thiên sức quan sát đều là phụ thân hắn theo nhỏ bồi dưỡng, cái gì hôm, hắn sẽ Hạ Thiên 10 tuổi trước đó liền biết. Ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi nói cho ta những người này cái nào mới là bóng đen? Lâm Băng Băng mặc dù cảm thấy Hạ Thiên nói có chút đạo lý, nhưng nàng vẫn là không phục. Đều không phải. Ngươi có phải hay không cho rằng bóng đen một ngày 24 giờ đều tại trên đường cái đứng chờ ngươi bắt hắn? Hạ Thiên đầy vẻ khinh bỉ. Sát thủ không đều là đêm ra, ban ngày ngủ sao? Lâm Băng Băng hỏi lần nữa. Ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều đi, đại hắc thiên nhập thất giết người, có phải là còn được leo cửa sổ hộ a? Hạ Thiên triệt để bị Lâm Băng Băng ngây thơ chỗ đánh bại, sát thủ cũng là có tôn nghiêm được không? Như vậy cũng tốt so một ít nữ sinh tổng không dám đem mình đi WC, sợ hãi có quỷ, các người nghĩ như vậy có hay không là quỷ cân nhắc qua, quỷ cũng là có tôn nghiêm, con quỷ nào không có việc gì nhàn hơn nửa đêm không ngủ được theo bồn cầu dưới đáy chui ra ngoài liền vì hù dọa ngươi. Ngươi, tốt, xem như ngươi lợi hại, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lâm Băng Băng khí đến im lặng, nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhìn xem Lâm Băng Băng mỉm cười, từ giờ trở đi, ngươi nghe ta. Ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng trực tiếp đi vào một nhà quán bar, nhà này quán bar cũng không lớn, mặt tiền trang trí cũng không phải là 10 phần xa hoa, thậm chí ngay cả đứng đường phố nữ đều không có, dưới tình huống bình thường loại địa phương này là sẽ rất ít khách tới người. Cái nào khách nhân không hy vọng trong quán rượu nữ nhân càng nhiều càng tốt, ánh đèn càng thối nát càng thoải mái, bao quát nữ nhân cũng chỉ thích đi lớn một chút địa phương. Như thế đã có cảm giác an toàn, lại có thể đụng phải kim quy con rể. Đi vào quán bar về sau, Lâm Băng Băng dung mạo lập tức đưa tới người chung quanh chú ý, nàng thực sự là thật xinh đẹp, mà lại nàng không có trang điểm, tới chỗ như thế không hóa trang nữ nhân thực sự là quá là hiếm thấy. Không hóa trang lại có thể xinh đẹp như vậy, lãnh diễm mỹ nhân vậy nhưng tuyệt đối không phổ biến, trong quán rượu mặc dù cũng là ca múa cuộc đời, cùng khác quán bar không sai biệt lắm. Nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, chân chính ở nơi đó khiêu vũ người mãi mãi cũng chỉ có cái kia mấy đợt, về phần những người khác từng cái hoặc là cảnh giác nhìn xem bốn phía, hoặc là chính là nhỏ giọng ở nơi đó đàm luận cái gì. Quán ba quảng trường nguyên bản liền rất loạn, cái quán ba này liền lộ ra loạn hơn, những nam nhân kia từng cái cực kỳ hèn mọn, có chút thậm chí còn che che lấp lấp, những nữ nhân kia từng cái ăn mặc hình thù kỳ quái, thậm chí còn có một ít thị phi chủ lưu. Lâm Băng Băng rất không thích ứng hoàn cảnh nơi này, lông mày một mực nhíu chặt, nàng phát hiện người nơi này nhìn nàng ánh mắt đều là trần trụi, không chút nào tiến hành che giấu. Đi, đi với ta khiêu vũ, Hạ Thiên mỉm cười. Tại sao phải đi khiêu vũ? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Không phải mới vừa nói tốt nghe ta sao? Hạ Thiên bất mãn nói. Tốt, thế nhưng là ta sẽ không nhảy. Lâm Băng Băng hạ quyết tâm phải phối hợp Hạ Thiên. Đi theo ta đi. Hạ Thiên lôi kéo Lâm Băng Băng tay chạy hướng về phía sân nhảy. Mặc dù Lâm Băng Băng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo Hạ Thiên đi vào sân nhảy. Nàng căn bản liền sẽ không nhảy, mà lại ở đây nàng cảm giác được câu thúc. Hiện tại có mấy chục đạo con mắt nhìn chằm chằm chúng ta, không cần nhìn chung quanh. Hạ Thiên làm bộ đi ôm Lâm Băng Băng, len lén tại bên tai nàng nói. Lâm Băng Băng có chút nhẹ gật đầu, đi theo mùa hè đến về lắc lư, xem như là khiêu vũ. Hạ Thiên ánh mắt nhanh chóng trong phòng liếc nhìn, hắn cùng Lâm Băng Băng mới vừa tiến vào quầy rượu thời điểm liền đã bị người giám sát đi lên. Ai bảo Lâm Băng Băng dáng rất xinh đẹp như vậy đâu, mà lại nàng hoàn toàn không giống như là tới đây buông lỏng. Cái này đã bạo lộ nàng một nửa thân phận. Lão đại, cô nàng kia tựa như là một cái cớm. Một hồi mấy người các ngươi đi qua thử một chút nàng, để cái khác giao dịch đều cho ta cẩn thận một chút. Yên tâm đi lão đại, không người nào dám tại địa bàn của chúng ta bắt người. Phái thêm mấy người điều tra thêm. Một hồi ta chỗ này sẽ có một vị đại nhân vật tới lấy đồ vật, tuyệt đối đừng ra cái gì sai lầm. Yên tâm đi lão đại, chúng ta đi trước thử một chút cô nàng này, nếu như nàng là cớm, chúng ta liền đem nàng lấy đi. Hạ Thiên ánh mắt đem ở đây tất cả mọi người hình thái thu hết vào mắt, mặc dù nơi này rất ồn ào, hắn nghe không được những người kia đang nói cái gì, nhưng là hắn cùng phụ thân học qua khẩu ngữ, dùng mắt thấu thị quét qua, hắn liền có thể biết những người kia đang đàm luận một ít chuyện gì. Bóng đen mặc dù là lưu xa người, nhưng là lưu xa chưa từng có cố định cứ điểm, bọn hắn người lâu dài ở bên ngoài làm nhiệm vụ, không có khả năng tùy thân đeo vũ khí, như thế là sẽ bị cảnh sát bắt giữ, vì lẽ đó bọn hắn mỗi đi một chỗ liền nhất định phải liên hệ nơi đó vũ khí nhà cung cấp hàng, liền xem như một thanh đơn giản chủy thủ bọn hắn cũng sẽ không đi phổ thông cửa hàng mua, bởi vì như vậy sẽ chỉ bạo lộ chính mình thân phận. Đối với lưu xa người mà nói, thân phận bạo lộ chẳng khác nào là tử vong. Hạ Thiên sở dĩ tới đây chính là bởi vì phụ thân hắn tại hắn khi còn bé liền nói cho hắn biết một chút có quan hệ các nơi nhất loạn địa phương, lúc ấy hắn còn nêu ví dụ tử nói Giang Hải thành phố quán ba quảng trường, chỉ bất quá lúc ấy hắn dùng giáo dục giọng điệu để Hạ Thiên tuyệt đối không nên bước vào loại địa phương này. Hạ Thiên theo vừa rồi người kia lời nói bên trong suy đoán, muốn tới người kia 89/10 cùng bóng đen có quan hệ, chỉ bất quá người nơi này cũng không biết người mua sẽ là lưu xa người. Cô nàng vẻ ngoài thật đẹp đẽ a, mấy tên nhuộm tóc vàng tiểu lưu manh tại Lâm Băng Băng chung quanh bên cạnh nhảy vừa nói. Vóc người này, gương mặt này, thật xinh đẹp a. Nghe đến mấy câu này, Lâm Băng Băng nhíu chặt lông mày, nếu như là nàng bình thời đã sớm xuất thủ giáo huấn bọn gia hỏa này, thế nhưng là vừa rồi Hạ Thiên đã nhắc nhở nàng tuyệt đối đừng bạo lộ, thế là nàng còn tại ẩn nhẫn, chỉ bất quá lập tức liền muốn đến bộc phát biên giới. Bởi vì những này tiểu lưu manh thế mà càng ngày càng làm càn, bắt đầu hướng Lâm Băng Băng trên thân cọ sát. Đúng lúc này, Hạ Thiên một tay kéo một phát, đem Lâm Băng Băng kéo đến trong ngực. Các ngươi thật giống như là tại đắc tội không nên đắc tội người. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem mấy cái này hoàng mao. Hết chương 33. Chương 34 sát thủ bóng đen. Người đang FTO. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem mấy cái kia hoàng mao. Hắn vừa rồi đã nghe được những người này nói chuyện, tự nhiên biết mấy cái này hoàng mao là làm gì tới, bất quá có hắn ở đây, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn tới thăm dò Lâm Băng Băng. Tiểu tử thúi, ngươi là ai, ra chơi chính là vì vui vẻ, để cô nàng này bồi mấy ca nhảy khiêu vũ, nếu không đừng trách mấy ca không khách khí. Hoàng mao đã đem Hạ Thiên vây vào giữa. Ngươi đem mẹ ngươi mang ra chơi với ta chơi như thế nào? Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. CNM. Tiểu bỉ con non, ta cảnh cáo ngươi, ta tính tình không tốt. Hoàng Mao phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn lần này mục đích là muốn tới thăm dò Lâm Băng Băng, cũng không muốn để Hạ Thiên phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Sửa đổi một chút chứ sao? Hạ Thiên nói. Ngươi con mẹ nó là có chủ tâm gây chuyện, các huynh đệ, cho ta làm hắn. Mấy tên Hoàng Mao đồng thời hướng Hạ Thiên đá vào, lúc này trong sàn nhảy mọi người chính ở chỗ này thỏa thích khiêu vũ, căn bản cũng không có người chú ý tình huống nơi này. Chỉ thấy Hạ Thiên tay trái đem Lâm Băng Băng ôm vào lòng, dưới chân bộ pháp lóe lên, trực tiếp tránh thoát mấy người một cước, động tác 10 phần phiêu giật, sau đó tay phải hắn hai ngón nhanh chóng điểm hướng mấy người cánh tay, Vài tiếng kêu thảm theo trong sàn nhảy phát ra, mấy cái kia hoàng mao đã nằm ở trong sàn nhảy ương, mà Hạ Thiên thì là ôm Lâm Băng Băng đã đến thẻ đài. Đến hai chén cái kia, Hạ Thiên cũng chưa từng tới quán bar, không biết nên uống gì, thế là hắn liền chỉ bên cạnh người kia uống rượu, lúc này Lâm Băng Băng còn tại trong ngực của hắn. Nhanh lên thả ta ra, Lâm Băng Băng vội vàng rời đi Hạ Thiên ôm ấp, sau đó tiếp tục hỏi có phát hiện gì sao. Tìm tới bóng đen, Hạ Thiên đem ánh mắt chuyển rời về Lâm Băng Băng trên thân, hắn không thể không bội phục Lưu Sa bản lĩnh, bóng đen chẳng qua là một cái cấp 3 sát thủ, nhưng là ngụy trang cùng sức quan sát đều 10 phần khủng bố. Lúc này bóng đen mới vừa tiến vào quán bar, lông mày của hắn cùng gương mặt đều chỉnh đốn qua, nếu như không phải con mắt bán hắn lời nói, Hạ Thiên thật đúng là rất khó theo bề ngoài phân biệt ra được hắn. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, chỉ có 1m73 tả hữu cái đầu, hình thể hơi gầy, miệng bên trong khẳng định ngậm đồ vật, toàn bộ gương mặt hình như là một cái mặt chữ quốc đồng dạng. Thật, cái nào là hắn? Lâm Băng Băng vừa muốn quay đầu liền bị Hạ Thiên kéo lại. Đừng quay đầu, hắn cảnh giác quá cao. Hạ Thiên trong lúc lơ đang ánh mắt quét mắt một vòng, cũng không có tại bất luận cái gì địa phương dừng lại. Chúng ta tranh thủ thời gian thông chi Diệp cô cô đi. Lâm Băng Băng trên mặt vui mừng, nàng không nghĩ tới nhiệm vụ đơn giản như vậy liền hoàn thành, bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không có nàng chuyện gì. Toàn bộ hành trình đều là Hạ Thiên công lao, trong mắt của nàng Hạ Thiên chính là một cái đồ lưu manh, nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên lại có bản lãnh lớn như vậy, thật tại trong biển rộng đem châm vất ra. Đừng có gấp, ta rất hiếu kỳ hắn mục tiêu lần này là ai. Hạ Thiên không hề động. Thế nhưng là nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm tới hắn, chúng ta nhất định phải nghe theo tổ chức bên trên an bài. Lâm Băng Băng biết muốn vào đặc biệt hành động xử loại địa phương này đầu tiên nhất định phải làm được chính là muốn nghe lời. Dù sao ngươi cũng không tìm được, là ta tìm tới, dạng này ngươi không coi là hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, nhưng là nàng còn cầm Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hạ Thiên nói không sai, nàng xác thực không có tìm được, người là Hạ Thiên tìm tới. Ngươi thực ngốc à, người giống như ngươi tiến vào đặc biệt hành động xử cũng sẽ bị đá ra, ngươi suy nghĩ một chút Lưu Sa là dạng gì tổ chức? Hạ Thiên tiếp tục nói, tổ chức sát thủ, không chết không thôi loại kia, chỉ cần người ủy thác không có hủy bỏ ủy thác, như vậy bọn hắn liền sẽ tiến hành vĩnh viễn không ngừng nghỉ ám sát, liền xem như chúng ta bắt bóng đen thì có ích lợi gì, ngươi cũng vẻn vẹn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cũng không có cứu được bị ám sát người, nếu như chúng ta biết hắn ám sát đối tượng, như vậy liền có thể khai thác một chút thủ đoạn tiến hành bảo vệ. Thế nhưng là vạn nhất hắn chạy làm sao bây giờ? Lâm Băng Băng cảm thấy Hạ Thiên nói cũng có chút đạo lý, nhưng là nàng cũng lo lắng bóng đen trực tiếp chạy trốn. Hắn trốn không thoát, Hạ Thiên mỉm cười, ánh mắt thỉnh thoảng ở trong tối ảnh trên thân đảo qua, bóng đen làm việc vô cùng cẩn thận, cũng không có cùng cái kia chắp đầu người đi liên hệ. Cũng không có đi nhập cái gì mật thất, mà là ngồi ở Lâm Băng Băng bên người thẻ trên đài. Thế nhưng là, Lâm Băng Băng vừa muốn nói chuyện, Hạ Thiên liền đã hôn tại nàng trên miệng nhỏ. Ngô! Chớ phản kháng, hắn đang xem hai chúng ta. Hạ Thiên thấp giọng nói, nghe được hắn, Lâm Băng Băng quả nhiên không phản kháng, chỉ bất quá khóe mắt của nàng chảy ra nước mắt, đây chính là nụ hôn đầu của nàng a, cứ như vậy không hiểu thấu bị Hạ Thiên cướp đi. Nàng đã từng vô số lần ảo tưởng qua nụ hôn đầu của mình sẽ là dạng gì, nhưng là chính là không có nghĩ qua có thể như vậy ném đi. Bóng đen nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng, coi là hai người là tiểu tình lữ, cũng không có nói thêm cái gì, mà là quét về phía ở đây những người khác. Buông ra Lâm Băng Băng về sau, Lâm Băng Băng u oán nhìn xem Hạ Thiên, thậm chí ánh mắt bên trong có một ít phẫn nộ, nhưng lại cũng không nói lời nào, Hạ Thiên rõ ràng, lấy Lâm Băng Băng tính cách. Hiện tại khẳng định là hận chết mình. Đừng quay đầu, hắn liền sau lưng ngươi. Hạ Thiên không có lên tiếng, dùng miệng hình nói cho Lâm Băng Băng nhìn. Lâm Băng Băng cảm giác mình giống như ngay tại loại kia chiến tranh tình báo trong phim, nàng chẳng những không dám quay đầu, tự liền thở mạnh cũng không dám, chính là lo lắng bị bóng đen nhìn ra sơ hở, như thế bọn hắn liền phí công nhọc sức. Nàng đến bây giờ đều cảm giác không chân thực, mò kim đáy biển liền thật để bọn hắn ở đây đụng phải. Mà lại cái kia bóng đen thế mà an vị ở sau lưng nàng, khoảng cách gần như thế, nàng từng vô số lần ảo tưởng qua mình đụng phải bóng đen lúc lại thế nào, nhưng là giờ phút này nàng tự liền quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Tiên sinh, đây là có người cho ngài bao khỏa. Tạ ơn. Bóng đen trước mặt thả một cái rất nhỏ bao khỏa, hắn cũng không có sốt ruột rời đi, mà là vang dội ngón tay của mình cho ta đến hai chén hồng con rơi đưa cho ta bên cạnh hai vị kia. Đừng giả bộ, chúng ta bị phát hiện. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phát hiện vậy ta chẳng phải là bạch bị ngươi hôn? Lâm Băng Băng ảo não nói, mình bị Hạ Thiên hôn, đây chính là nụ hôn đầu của mình, vốn cho là hết thảy cũng là vì che giấu tung tích, hiện tại tốt, thế mà còn là bị đối phương phát hiện. Khí chất của ngươi liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nói như vậy ngươi đã sớm biết ta biết bạo lộ đi? Lâm Băng Băng sắc mặt âm trầm nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không có phủ nhận, hắn biết tại Lâm Băng Băng bước vào nơi này thứ nhất khác hẳn là liền bị người phát hiện, chỉ cần là có chút kinh nghiệm người đều có thể nhìn ra được Lâm Băng Băng loại kia bẩm sinh lãnh ngạo khí chất. Giống nàng loại người này như thế nào lại tới này loại thối nát địa phương đâu? Người biết rõ biết bạo lộ còn dám hôn ta? Lâm Băng Băng tay đã bóp ở Hạ Thiên trên đùi, loại cảm giác này không gì sánh kịp. Bóng đen nhìn một chút Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng sau khóe miệng một tà rời đi quán bar. Chúng ta theo sau, Lâm Băng Băng trực tiếp đứng lên hướng ra phía ngoài đuổi theo. Hạ Thiên đứng lên mỉm cười, ánh mắt quét mắt hai bên hướng bọn hắn nơi này chạy tới những người kia, dưới chân khẽ động, Mạn Vân Tiên bộ hoàn mỹ bày ra, nháy mắt liền đã đi tới bên trái những người kia trước mặt, hai ngón nhanh chóng đánh vào những người kia trên thân. Xem ra nơi này bối cảnh so ta tưởng tượng bên trong phải lớn a. Hạ Thiên dưới chân di chuyển nhanh chóng. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới mặt phải những người kia trước mặt, u ám dưới ánh đèn, không có ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên xuất thủ thực sự là quá nhanh, giải quyết hai bên ra ngăn cản bọn hắn người về sau, Hạ Thiên hướng Lâm Băng Băng phương hướng đuổi theo. Người đi làm cái gì rồi? Lâm Băng Băng vừa đuổi theo ra đến liền đã tìm không thấy bóng đen, làm nàng quay đầu thời điểm Hạ Thiên lại không thấy, nàng vừa định trở về tìm Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên liền ra. Đồ vật vừa rồi rơi bên trong, Hạ Thiên giải thích nói. Bóng đen đã phát hiện hai người bọn họ thân phận, Hạ Thiên vừa rồi đối phó những người kia chính là bóng đen trước khi đi an bài, tại trong quán rượu này chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể hưởng thụ một đầu ưu đãi, đó chính là trợ giúp khách hàng ngăn lại theo dõi hắn người. Bóng đen trước khi đi nói hai chén hồng con rơi chính là muốn trong quán rượu người giúp hắn ngăn lại Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng. Người để ta mất dấu, Lâm Băng Băng buồn bực nói. Rất bình thường, nếu như ngay cả ngươi cũng có thể đuổi kịp hắn, hắn cũng không phải là bóng đen. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Uy, ngươi có ý tứ gì, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi có biết hay không đó là của ta nụ hôn đầu tiên. Lâm Băng Băng tức giận nhìn xem Hạ Thiên, hiện tại ngươi cũng mất dấu, nụ hôn đầu của nàng cũng mất. Ta cũng là nụ hôn đầu tiên, Hạ Thiên một bộ không quan trọng dáng vẻ, mặc dù hắn cùng Văn Nhã kết giao một đoạn thời gian. Nhưng là cũng không có tiếp nhận hôn. Nụ hôn đầu của ngươi sao có thể cùng ta so sánh, tức chết ta rồi, ngươi nói đi hiện tại đến cùng làm sao bây giờ? Lâm Băng Băng vừa nghĩ tới nụ hôn đầu của mình sẽ rất khó qua, nhưng là hiện tại chủ yếu nhất chính là tìm tới bóng đen. Cùng lắm thì ta để ngươi hôn về là tốt, Hạ Thiên một mặt ủy khuất nói. Ngươi đang nói cái gì a? Ngươi đầy trong đầu đều là những này bàng môn tà đạo, ta hỏi chính là bóng đen chuyện làm sao bây giờ? Lâm Băng Băng hận không thể một cước đạp chết Hạ Thiên. Hắn chạy không được. Hạ Thiên mười phần nghiêm túc nói ra, bất quá ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt, ngươi thật có thể hôn trở về, ta nhận. Ta muốn giết ngươi, Lâm Băng Băng hướng Hạ Thiên đá vào. Hết chương 34. Chương 35 đèn đuốc cây TV. Người đăng FTO. Huỳnh quang phấn, là một loại nhìn ban đêm phấn, loại này phấn tại ánh nắng cùng dưới ánh đèn là nhìn không thấy. Nhưng là tại đặc thù đạo cụ hạ lại có thể trông thấy, thứ này phương pháp sử dụng tại Hạ Thiên lúc còn rất nhỏ liền biết. Hắn trước khi lên đường, Tiểu Di cố ý chuẩn bị cho hắn loại vật này. Đeo lên cái mắt kính này, nói cho ta ngươi thấy được cái gì. Hạ Thiên đem con mắt đưa cho Lâm Băng Băng, lấy hắn mắt thấu thị năng lực căn bản cũng không cần đặc chế kính mắt liền có thể trông thấy huỳnh quang phấn. Tại bóng đèn trước khi rời đi, Hạ Thiên ở trên người hắn cùng giày bên trên đều gắn đại lượng huỳnh quang phấn. Ngươi thế mà còn có loại vật này, Lâm Băng Băng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nàng hiện tại có chút hoài nghi Hạ Thiên chính là người của đặc biệt hành động sử, bởi vì hắn sở hội những này đều hẳn là đặc biệt hành động sử bên trong mới có thể học được. Đây là Tiểu Di vừa rồi cho ta, cũng chính là ngươi Diệp cô cô, thứ này cách dùng rất đơn giản, mấu chốt ở chỗ vẩy thời cơ. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi cũng cho ta một chút, về sau nói không chừng ta cũng có thể dùng tới. Lâm Băng Băng vươn ra tay phải của mình. Liền ngươi vẫn là trước luyện tập một chút vẩy thời cơ đi, nếu không liền xem như đồ đần cũng biết ngươi ở trên người hắn động tay chân. Hạ Thiên mặc dù nhận biết Lâm Băng Băng thời gian rất ngắn, nhưng là hắn đã nhìn ra Lâm Băng Băng tính cách, Lâm Băng Băng chính là một tính tình ngay thẳng, có nhiệt huyết ra hỏa. Dạng này người làm cái gì đều sẽ có bốc đồng, nàng trong đầu đều là chính năng lượng, nhưng là giống người như nàng làm lên chuyện đến lại dễ dàng qua loa, làm loại chuyện này nhất định phải hạ thủ mau tìm đúng thời cơ. Những vật này cũng phải cần trải qua huấn luyện đặc thù mới có thể hoàn thành. Không cho liền không cho, có gì đặc biệt hơn người. Lâm Băng Băng đem lắc đầu một cái, đeo lên đặc chế kính mắt, trước mặt huỳnh quang phấn có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy huỳnh quang phấn dấu vết lưu lại, tâm tình của nàng đã khá nhiều. Người đầu tiên chờ chút đã, kéo lại Lâm Băng Băng. Thế nào Lâm Băng Băng không hiểu hỏi chúng ta đến đuổi a, bằng không hắn liền chạy. Nói ngươi đần ngươi thật đúng là đần a, trên người hắn đều là huỳnh quang phấn có thể chạy đi đâu. Hạ Thiên ánh mắt quét mắt một vòng, chung quanh những người kia cơ hồ đều đang nhìn hai người bọn họ, Lâm Băng Băng đi tại cái này trên đường chính là cái sai lầm, giống bọn hắn dạng này đuổi, bóng đen không phát hiện mới là lạ, ngươi nhất định phải đổi thân cách ăn mặc. Hạ Thiên đi hướng bên cạnh một tên gái đứng đường, tên kia gái đứng đường nhìn thấy có khách, vội vàng vặn vẹo thân thể của mình soái ca, hiện tại bên trong có địa phương, phục vụ tuyệt đối nhất lưu. Có thể đem ngươi nghỉ khăn trùm đầu cùng áo khoác bán cho ta sao? Hạ Thiên theo trong túi lấy ra 500 khối tiền, đưa cho tên kia gái đứng đường. Gái đứng đường nhìn thấy Hạ Thiên tiền trong tay, vội vàng bỏ đi mình tia xa áo khoác, còn có mình tê dại quyển nghỉ khăn trùm đầu, tất cả đều đưa cho Hạ Thiên. Tiếp nhận áo khoác cùng khăn trùm đầu về sau, Hạ Thiên đem tiền giao cho gái đứng đường. Cái này kiếm lời 500 khối, hôm nay có thể kết thúc công việc. Gái đứng đường nhìn xem trong tay mình 500 khối hưng phấn rời đi. Hạ Thiên đem khăn trùm đầu cùng áo khoác đưa cho Lâm Băng Băng mặc vào. Ta không mặc, khó coi chết đi được. Ngươi có còn muốn hay không hoàn thành nhiệm vụ? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng. Nghĩ a. Vậy liền mặc vào, Hạ Thiên cầm quần áo trực tiếp ném cho Lâm Băng Băng. Hừ, Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một chút, ngươi chờ đó cho ta. Mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là mặc vào cái kia tia xa áo khoác, mang lên trên cái kia nghỉ khăn trùm đầu, như thế bộ trang phục mới thật có chút giống người nơi này, lúc này xem bọn hắn người cũng càng ngày càng ít. Ha ha, Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng bộ dáng mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, Lâm Băng Băng liền càng tức giận hơn, bất quá nhiệm vụ quan trọng, nàng cũng chỉ đành đem chướng ghi ở trong lòng, chờ sau này lại cùng Hạ Thiên được rồi. Đi theo bóng đen lưu lại huỳnh quang phấn hai người đuổi theo. Huỳnh quang phấn mãi cho đến một nhà gọi là đèn đúc KTV cổng. Chờ một chút, Hạ Thiên ngăn cản Lâm Băng Băng. Tiên sinh, là hai vị sao? Một tên nhân viên phục vụ ra tiếp đãi, bởi vì trong hai người có một vị là nữ tính, vì lẽ đó gái đứng đường cũng tương đối thức thời cũng không đến. Mở cho ta một gian bao phòng, Hạ Thiên lại giao 500 khối tiền thế chấp. Được rồi, tiên sinh, mời vào bên trong. Gian phòng của các ngươi là ba cái hai. Nhân viên phục vụ là Hạ Thiên dẫn đạo đến trong phòng chung. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi trực tiếp mạnh mẽ đâm tới liền đi vào, người ta còn tưởng rằng ngươi đến gây sự, cái kia bóng đen còn không cho ngươi hù chạy a. Hạ Thiên sờ lên miệng túi của mình, ghi nhớ, đem ta 1.000 đồng tiền cho ta báo, đây coi là giải quyết việc công. Quỷ hẹp hòi, chờ ta trở về liền cho ngươi. Hôm nay ra không mang bao nhiêu tiền. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên hẹp hòi bộ dáng khinh bỉ nói. Hạ Thiên lúc tiến vào đã nhìn qua, bóng đen cùng hắn tại cùng một tầng, chỉ bất quá không sát bên, mà lại vừa rồi trải qua gian phòng kia thời điểm, hắn đối pha lê dùng mắt thấu thị, nhìn thấy bên trong có một cái bồi hát tiểu thư, bóng đen là một cái phong tao người, tay tại tiểu thư kia trên thân không ngừng sờ lấy. Hạ Thiên thử qua, hắn mắt thấu thị là nhìn không thấu vách tường. Nếu không chúng ta bây giờ liền thông chi Diệp cô đi. Lâm Băng Băng thật vất vả lại có bóng đen tin tức, tự nhiên không hy vọng bóng đen lại chạy. Không nóng nảy, ngươi đi theo ta. Hạ Thiên đi ra bao phòng, tại bóng đèn cái kia ghế lô bên ngoài đi một vòng, đồng thời quét mắt một chút trong dạp tình huống. Chúng ta đi đâu? Lâm Băng Băng hỏi. Theo ta đi, Hạ Thiên trực tiếp đi hướng khoảng cách cái này bao xương gần nhất cái kia toilet. Uy, kia là toilet nam. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng toilet nam lo lắng hô. Nói nhảm, người cho rằng bóng đen một hồi khả năng đi toilet nữ sao? Hạ Thiên vừa rồi liếc nhìn cái kia ghế lô thời điểm, nhìn thấy bóng đen khẩu hình, hắn muốn nếm thử một chút chuyện kích thích, thế là gọi cái kia Bồi Hát tiểu thư cùng hắn cùng đi toilet. Lâm Băng Băng cắn răng đi vào theo. Nhanh lên tiến đến, Hạ Thiên trực tiếp lôi kéo Lâm Băng Băng tiến một cái ngăn cách bên trong suỵt, đừng nói chuyện. Mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng nàng vẫn là làm theo, chỉ bất quá cái này ngăn cách vị trí quá nhỏ, hai người ở bên trong lộ ra tương đối chen chúc, nàng vừa định muốn nói gì liền nghe được ngoài cửa có động tĩnh. Bóng đen sẽ có người quét dọn bảng hiệu đặt ở cổng, sau đó lôi kéo Bồi Hát tiểu thư trực tiếp tiến vào trong toilet. Chán ghét, tại sao phải tới đây? Tên kia Bồi Tử tiểu thư phủ mị nói. Ta cho ngươi thêm tiền, ta thích loại kích thích này. Bóng đen thanh âm 10 phần mất hồn, hắn cái đầu vốn cũng không cao, bộ dáng cũng tương đối hèn mọn, hiện tại lại tăng thêm thanh âm của hắn, đây quả thực là hèn mọn đến nhà. Nghe được thêm tiền, Bồi Hát tiểu thư mỉm cười, thân thể mềm mại tại bóng đèn trên thân vừa đi vừa về ma sát, to lớn ngọn núi càng là cố ý tại bóng đèn trước mặt rung động. Hết chương 35. Chương 36 trên người ngươi có vũ khí. Người đang ép tuy ô. Sát thủ cái nghề này là cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn rất có thể là nhìn không thấy ngày mai mặt trời, cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều cấp thấp sát thủ đều nhiễm lên một chút kém tập, hút độc, đánh bạc và sắc đẹp. Chân chính cao đẳng sát thủ thì là hoàn toàn không có những này kém tập, bởi vì bọn hắn minh bạch, dù là bất luận cái gì một chút xíu sai lầm cũng sẽ phải tính mạng của mình. Bóng đen chẳng qua là lưu xa bên trong một cái cấp 3 sát thủ, mặc dù không thể nói là chênh lệch, nhưng là cũng tuyệt đối tính không được cái gì cao đẳng, lưu xa bên trong sát thủ đẳng cấp đại khái chia làm cấp 5, cấp thứ 5 chính là kém nhất, bình thường đều là mới vừa tiến vào lưu xa cái chủng loại kia thực tập người, tiếp theo chính là vừa mới chuyển chính thức cấp 4 sát thủ, giống hắn dạng này cấp 3 sát thủ đã được cho uy tín lâu năm. Bởi vì hắn cảm giác được mình tấn thăng đẳng cấp vô vọng, lại thêm năng lực của mình có hạn, vì lẽ đó hắn cũng liền bắt đầu hưởng thụ sinh sống. Loại này hưởng thụ cũng không phải là rời đi lưu xa đi qua thời gian, bởi vì một khi rời đi lưu xa liền đại biểu cho tử vong. Không có người có thể sống rời đi lưu xa. Cái này cũng liền để lưu xa bên trong đại lượng cấp 3 sát thủ lây dính tập quán này. Trong toilet trong lúc nhất thời xuân sắc vô hạn, ngăn cách bên trong Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng thưởng thức một trận sống xuân cung, hai người vẫn luôn tại cái kia khe nhỏ bên trong nhìn lén. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Lâm Băng Băng nội tâm thầm mắng, phía ngoài hai người kia thế mà đang làm loại này hoạt động, bất quá tức giận thì tức giận, nàng cũng không dám có quá lớn động tác, để tránh bị bóng đen phát hiện. Hiện tại nàng cùng Hạ Thiên tư thế cũng rất kỳ quái, nàng nằm ở trên cửa nhìn, Hạ Thiên ở sau lưng nàng cũng nằm sấp cửa nhìn trận này sống xuân cung. À, làm sao có một cây vật kỳ quái đỉnh lấy ta? Lâm Băng Băng nội tâm thầm nghĩ, bất quá nàng lập tức liền ý thức được phía sau mình chính là Hạ Thiên. Như vậy mình cảm nhận được cây kia vật kỳ quái hẳn là chủy thủ loại hình đồ vật. Hoặc là ám khí, nàng trước đó đã cảm thấy Hạ Thiên là lạ, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Hạ Thiên là kẻ hèn nhất a, ra làm nhiệm vụ trên thân còn mang theo chủy thủ loại hình vũ khí. Nghĩ đến đây nội tâm của nàng chính là một trận mừng rỡ, từ khi đêm nay ra đến bây giờ, nàng hoàn toàn liền không có bất kỳ tồn tại cảm. Nhưng là bây giờ nàng rốt cục bắt đến Hạ Thiên một tia tay cầm. Nguyên lai Hạ Thiên lại là một kẻ hèn nhát, ra còn muốn mang vũ khí, nàng đã nghĩ kỹ, chờ một lát sau khi rời khỏi đây nàng nhất định phải thật tốt chế giễu Hạ Thiên, để hắn về sau còn nói chính mình. Phía ngoài bóng đen đã dùng hết toàn thân thủ đoạn, các loại thủ đoạn cũng tất cả đều dùng tại Bồi Hát tiểu thư trên thân. Lúc này Hạ Thiên đặc biệt xấu hổ, nhìn xem phía ngoài sống xuân cung, thân thể của hắn đã có phản ứng, hắn nhưng là một cái nam nhân bình thường a. Mà lại trùng hợp chính là hắn trước người liền có một cái cực phẩm đại mỹ nữ. Tình cảnh này có thể nào để hắn không hề bị lay động? Hạ thể cứng rắn đã sớm đứng thẳng đi lên, đè vào Lâm Băng Băng trên lưng, nhưng là vì để tránh cho bị bóng đen phát hiện, hắn còn không dám di động, cái này để hắn phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh, cái này nếu để cho Lâm Băng Băng phát hiện, còn không sống sẽ hắn. Thế nhưng là hắn lập tức liền thấy Lâm Băng Băng đã phát hiện. Chỉ bất quá hắn làm không rõ ràng vì cái gì Lâm Băng Băng chẳng những không tức giận, hơn nữa còn đang cười. Chẳng lẽ là nàng ở bề ngoài nhìn lãnh diễm, kỳ thực nội tại là một cái cực kỳ mở ra nữ nhân? Nghĩ đến đây Hạ Thiên liền càng thêm kích động. Qua hơn 20 phút, phía ngoài đại chiến cuối cùng kết thúc, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. U, đây là bạn gái của ngươi à, dáng dấp thật đúng là xinh đẹp à. Bồi Hát tiểu thư từ dưới đất nhặt lên một tấm hình, nàng cái góc độ này vừa vặn để trốn ở ngăn cách bên trong Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng đều nhìn thấy trên tấm ảnh người. Trả lại cho ta, bóng đen vội vàng đem ảnh chụp đoạt trở về, sau đó theo trong túi lấy ra 2.000 khối tiền đây là ngoài định mức đưa cho ngươi, nhất định nhớ kỹ cho ta, quên trên tấm ảnh người kia. Tốt tốt tốt, làm chúng ta nghề này có chúng ta nghề này quy củ, ta là sẽ không nói cho bạn gái của ngươi. Bồi Hát tiểu thư coi là bóng đen là lo lắng cho mình về sau bắt gặp hắn bạn gái nói lung tung, vì lẽ đó giải thích nói. Nghe được Bồi Hát tiểu thư lời nói, bóng đen hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó rời đi toilet, Bồi Hát nữ cầm trong tay 2.000 khối cười ha hả rời đi. Lúc này Hạ Thiên thì là nhíu chặt lông mày, vừa rồi trên tấm ảnh người kia hắn nhận biết, chính là Tăng Nhu, hắn không nghĩ tới bóng đen mục tiêu lại là Tăng Nhu, như vậy hắn liền tuyệt đối không thể bỏ qua bóng đen. Trong lòng của hắn Tăng Nhu đã coi là hắn nửa cái nữ nhân, ở trước mặt đối Lưu Sa những người kia lúc, Tăng Nhu còn dám đứng tại trước mặt của hắn, cái này đủ để chứng minh nàng đối Hạ Thiên tình cảm. Mặc dù hắn cùng Tăng Nhu chỉ gặp qua như vậy mấy lần mặt, nhưng là một số thời khắc có chút cảm giác chỉ là trong nháy mắt. Hắn nhớ tới cùng Tăng Nhu nhận biết, theo ban đầu tai nạn xe cộ, càng về sau bắt cóc, lại đến hiện tại lần này ám sát, xem ra Tăng Nhu bên người tuyệt đối là ẩn giấu đi một cái cự đại âm mưu. Có người là muốn nàng chết. Người nhiệm vụ hoàn thành, người có thể đi gọi điện thoại. Hạ Thiên thản nhiên nói. Trên người ngươi đến tột cùng ẩn giấu vũ khí gì? Lâm Băng Băng nhìn nói với Hạ Thiên thật không nghĩ tới a, nguyên lai ngươi chính là một kẻ hèn nhát, ra nhiệm vụ thế mà còn mang vũ khí, có phải là chủy thủ? Vũ khí gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính là vừa rồi cái kia mất thăng bằng đồ vật, giống như giấu ở ngươi trong túi quần. Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên túi quần. Nhưng là cũng không có phát hiện vũ khí gì. Khục Hạ Thiên nhẹ nhàng ho một tiếng vội vàng giải thích không sai, ngươi đoán đúng, ta xác thực ẩn giấu vũ khí, ngươi nhanh thông chi đi, hắn lại về vừa rồi cái kia ghế lô, ta đoán chừng hắn buổi tối hôm nay là sẽ không đi. Vậy thì tốt, ta ra ngoài gọi điện thoại, nơi này tín hiệu không tốt. Lâm Băng Băng nghe được Hạ Thiên thừa nhận, cao hứng bừng bừng đi ra ngoài gọi điện thoại. Nhìn thấy Lâm Băng Băng bóng lưng, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, cũng may Lâm Băng Băng không có phát hiện vừa rồi cái kia mất thăng bằng cũng không phải là vũ khí gì, nếu không Lâm Băng Băng khẳng định biết bộc phát, đến lúc đó coi như không dễ làm. Biết được bóng đen lần này nhiệm vụ, Hạ Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, không quản tiểu di người bên kia lúc nào đến, hắn đều dự định nhanh giải quyết bóng đen, để tránh hắn chạy thoát, muốn đối phó Tăng Nhu người, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Rời đi toilet về sau. Hắn đi hướng bóng đen cái kia ghế lô. Đối với bóng đen đến nói, không có cái gì địa phương so nơi này an toàn hơn, ai cũng sẽ không nghĩ tới một tên sát thủ thế mà lại tại KTV trong rạp nghỉ ngơi, vừa mới trải qua đại chiến hắn, nằm ở thật dài trên ghế salon. Hắn lúc này còn tại trở về chỗ vừa rồi cùng cái kia Bồi Hát nữ kích thích kinh lịch, mỹ mỹ cười, hắn thể chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành về sau, nhất định phải thật tốt hưởng thụ mấy ngày, triệt để buông lỏng một chút chính mình. Gần nhất nhiệm vụ thực sự là nhiều lắm, tinh thần của hắn cũng cần đạt được buông lỏng, ngay tại hắn hoàn mỹ say mê tại loại cảm giác này bên trong lúc, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Người nào? Bóng đen vội vàng ngồi dậy, cảnh giác nhìn về phía cổng. Người đòi mạng ngươi. Hết chương 36. Chương 37 Thanh Vân Chủy Thủ. Người đang ép FTO. Hạ Thiên xâm nhập bóng đen trong rạp sau làm chuyện thứ nhất chính là nhìn xem có hay không giám sát. Bất quá cũng may loại này KTV bên trong cơ hồ đều là không chứa giám sát, bao quát hành lang, chỉ có phía dưới cùng nhất cái kia trong đại sảnh có giám sát. Đây cũng là thuận tiện những cái kia không muốn bạo lộ thân phận cùng không muốn lưu lại dấu vết người làm. Bóng đen liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên, tại cái kia trong quán rượu, hắn liền nhớ kỹ Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng bộ dáng, hắn vốn cho là mình đã bỏ rơi Hạ Thiên, nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị đuổi kịp. Người đến tột cùng là ai? Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, người muốn làm gì? Bóng đen cũng không muốn bạo lộ thân phận. Ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Hạ Thiên không muốn lãng phí thời gian, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất xử lý bóng đen, dứt lời dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ đã phát huy đến cực hạn, nháy mắt đi vào bóng đen bên người. Lại là cao thủ, bóng đen nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ thời điểm liền biết hỏng, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thân thủ thế mà tốt như vậy. Muốn đánh lại đã tới không vội, hắn đã mất đi tiên cơ, vội vàng trên mặt đất lăn một vòng, né tránh Hạ Thiên một kích, nhưng là đúng lúc này hắn phảng phất thấy được một đôi yêu dị con mắt. Hạ Thiên tay mắt lanh lẹ, hai tay ngưng chỉ, nhanh chóng điểm tại bóng đèn trên thân, một kích thành công, bóng đen triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Hạ thủ tốc độ 10 phần nhanh, trong nháy mắt, Hạ Thiên liền đã điểm trúng bóng đen trên thân 36 chỗ huyệt đạo, sau đó hai tay dùng sức uốn éo, đem bóng đen đầu trực tiếp bẻ gãy, đây là hắn lần thứ nhất giết người. Không có nôn mửa cảm giác, cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng, bởi vì hắn biết người này là tất phải giết người, chỉ có giết hắn mới có thể bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Xem ra hai ngày này thực lực của ta tăng lên rất nhiều a. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, cái này bóng đen cùng theo dõi hắn những người kia thực lực không kém nhiều, lúc ấy mình đối phó người kia thời điểm còn như vậy phí sức, nhưng là lúc này mình đối phó bóng đen lúc lại đơn giản như vậy. Kỳ thật cái này cũng không thể nói rõ bóng đen thực lực chênh lệch, hắn là một sát thủ, nhằm vào hắn tất cả huấn luyện đều là ám sát, hắn lớn nhất bản sự cũng chính là để người lặng lẽ chết đi, cũng không phải là cùng người đối kháng chính diện. Cho nên mới sẽ dễ dàng như thế bị Hạ Thiên đánh giết. Xử lý bóng đen về sau, Hạ Thiên đem ánh mắt đặt ở trên ghế salon cái sách tay kia. Trong này chứa hẳn là vũ khí, để ta xem một chút là ra hỏa nào. Hạ Thiên nhìn xem trên ghế salon bao khỏa, bóng đen người làm việc 10 phần cẩn thận, vô luận đi thành thị nào đều sẽ đem vũ khí của mình trước vận đi qua, sau đó đưa đến cái nào đó trung chuyển chỗ, chính là cái quầy rượu kia, cuối cùng lại lấy ra. Nếu như là cần súng ngắn, thuốc nổ, súng ngắm các loại vật phẩm thời điểm liền muốn phiền phức rất nhiều. Vì lẽ đó lưu xa người đồng dạng tình huống hạ rất ít khi dùng súng. Hạ Thiên đem bao khỏa mở ra về sau nhìn thấy một cái chủy thủ, nắm tay chỗ là lục sắc, trên đó viết mây xanh hai chữ, thân kiếm vô cùng sắc bén, thổi tóc cũng đứt. Đồ tốt, ta muốn. Hạ Thiên đem chủy thủ giấu ở giày một bên, sau đó dùng quần che khuất. Sau đó đem bóng đen đặt ngang ở trên ghế salon, đem bao khỏa cầm ở trong tay về sau, Hạ Thiên rời khỏi phòng, đem bao khỏa ném vào bên người thùng rác. Hạ Thiên đi ra KTV thời điểm, vừa vặn bắt gặp Lâm Băng Băng. Diệp cô để chúng ta hai cái mau mau rời đi nơi này, tránh bạo lộ. Được rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hôm nay thật sự là rất đa tạ ngươi, ngươi 1.000 khối ta lần sau nhất định trả ngươi. Lâm Băng Băng lúc này vô cùng vui vẻ. Bởi vì nàng thật thông qua khảo nghiệm, như vậy từ nay về sau nàng chính là người của đặc biệt hành động sử. Chúc mừng ngươi, Hạ Thiên cáo biệt Lâm Băng Băng về sau lấy ra điện thoại của mình. Ta là Hạ Thiên, Hạ Thiên bấm chính là Tăng Nhu điện thoại. Hạ Thiên, đầu bên kia điện thoại truyền đến Tăng Nhu thanh âm hưng phấn, mấy ngày nay nàng giấc ngủ vẫn luôn không tốt, từ khi rời đi Hạ Thiên về sau, nàng đầy trong đầu đều là Hạ Thiên thân ảnh. Nàng cảm thấy tại Hạ Thiên trong lồng ngực ngủ dậy tới là thoải mái nhất. Người gần nhất rất nguy hiểm, hẳn là có người muốn đối phó ngươi, ta vừa giải quyết một cái muốn ám sát ngươi sát thủ. Sát thủ, ngươi ở đâu ta đi đón ngươi được không? Tăng Nhu hỏi. Ách, tốt a, ta tại quán ba quảng trường giao lộ chờ ngươi. Hạ Thiên có chút dừng lại, sau đó đáp ứng Tăng Nhu. Ta lập tức liền đến, Tăng Nhu hưng phấn trực tiếp chạy xuống lâu. Đứng tại quán ba quảng trường giao lộ Hạ Thiên cảm thấy 10 phần nhàm chán, liền hướng chung quanh những người kia nhìn lại, những này hình người dáng vẻ sắc, đại đa số đều là đến làm trò cười, đương nhiên, cũng có một số người là đang làm phi pháp hoạt động. Nơi này thối nát không thể thiếu ma túy, có rất nhiều tiểu lưu manh thì là tại các quán rượu KTV bên trong đi dạo, buôn bán ma túy. Mặc dù Hạ Thiên có thể báo cảnh bắt bọn họ, nhưng là hắn không có như vậy đi làm, những người này bị bắt căn bản là vô dụng. Bọn hắn chỉ là một đám tiểu lâu la, coi như bị bắt cũng sẽ xuất hiện một nhóm mới, muốn trừ tận gốc nơi này ma túy tiêu thụ, như vậy liền nhất định phải tìm tới tội ác căn nguyên. Ở loại địa phương này đánh nhau có thể nói là phổ biến sự tình, lúc này Hạ Thiên bên trái đằng trước liền có mấy cái tiểu lưu manh đang đánh một tên thiếu niên bị đá đến trên mặt đất về sau che lại đầu của mình, mấy cái kia tiểu lưu manh thì là không ngừng ở trên người hắn đá. Tên thiếu niên kia nhịn hồi lâu sau, thế mà nhanh chóng đứng lên, hướng thẳng đến một người trong đó lỗ tai táp tới. A một tiếng hét thảm theo cái kia tiểu lưu manh trong miệng phát ra, thiếu niên miệng bên trong tất cả đều là máu tươi. Nhả ra, nhanh nhả ra, cái khác mấy tên lưu manh vội vàng dùng lực đi đánh thiếu niên. Máu tươi ngã xuống đất, huyết hoa đi tứ tán biến mất tại trong tầm mắt, nhưng là thiếu niên cũng không có nhả ra. Hung ác, đủ hung ác, đây chính là Hạ Thiên đối thiếu niên ấn tượng. Hạ Thiên đi hướng cái kia mấy tên tiểu lưu manh, đi vào trước người bọn họ về sau, một cước một cái đem mấy cái kia tiểu lưu manh đều đạp bay ra ngoài, mà thiếu niên thì là tê liệt trên mặt đất, thở hồng hộc. Còn có thể tự mình đứng lên tới sao? Hạ Thiên nhìn về phía thiếu niên hỏi. Hừ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, chịu đựng trên thân đau đớn kịch liệt chật vật đứng lên. Vì cái gì cùng những người này đánh nhau? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bọn hắn đoạt bạn gái của ta, thiếu niên hung hãn nói. Vậy người bạn gái có phải là tự nguyện cùng bọn hắn? Hạ Thiên hỏi tiếp. Vâng, thiếu niên không có đi giải thích cái gì. Rất tốt, nếu như không muốn mình bị người khi dễ vậy liền cần mình mạnh hơn người khác, muốn nữ nhân của mình không vứt bỏ mình, vậy liền cần phải có không để cho nàng vứt bỏ vốn liếng. Hạ Thiên xoay người sang chỗ khác. Phù phù. Thiếu niên trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên sau lưng, thu ta làm đồ đệ a, ta biết ngươi rất lợi hại. Ngươi làm tốt chết giác ngộ sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Ta không cha không mẹ, cho tới bây giờ liền chưa sợ qua chết. Thiếu niên ánh mắt kiên định nói. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Cao Phi, thiếu niên đáp. Tốt, ngươi cho cú điện thoại này hào chủ nhân gọi điện thoại, liền nói là Hạ Thiên cho ngươi đi tìm hắn, ngươi gọi hắn Tử lão là được rồi. Hạ Thiên nói xong quay người rời đi. Hết chương 37. Chương 38 bảo hộ Tăng Nhu. Người đang ép tuy ô. Tăng Nhu rất nhanh liền đi tới quán ba quảng trường giao lộ, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hạ Thiên, nàng lần này là tự mình lái xe tới. Người gần nhất còn tốt chứ? Trong xe, Tăng Nhu thủy mị nhìn xem Hạ Thiên. Còn tốt, ngược lại là ngươi, gần nhất chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta biết, gần nhất trong gia tộc nguy cơ tứ phía, những lão gia hỏa kia mỗi người đều có mục đích riêng, bọn hắn là muốn để ta chết, về phần sau khi ta chết cổ quyền phân phối bọn hắn cũng đã hiệp thương tốt, hoặc là nói chuẩn bị sẵn sàng. Tăng Nhu ảm nhiên nói. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn ở lại nơi đó? Bọn hắn có thể đã xin mời Lưu Sa xuất thủ, Lưu Sa người chỉ cần tiếp nhiệm vụ, đây tuyệt đối là không chết không thôi. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tăng Nhu. Mẹ con chúng ta không chỗ nương tựa, được điểm ủy khuất là bình thường, ta nắm giữ Tăng Thị Tập đoàn 51 cổ phần, xem như Tăng Thị Tập đoàn lớn nhất cổ đông, một khi ta chết đi, cổ phần của ta liền sẽ rơi vào nữ nhi của ta trên thân, Thiên Thiên còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, đến lúc đó những lão gia hỏa kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Tăng Nhu ánh mắt bên trong lộ ra một tia thê lương. Ai, hiện tại giải quyết sự tình biện pháp chỉ có hai cái, một cái chính là ngươi bán đi mình tất cả cổ quyền. Một cái khác chính là diệt trừ những lão gia hỏa kia, không chỉ muốn để trong tay bọn họ cổ quyền đến trong tay ngươi, thậm chí càng để những cái kia cả gan làm loạn người đi chết. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là loại thứ hai kết quả, hắn không nguyện ý đi làm cái kia ác nhân, nhưng là hắn cũng biết một số thời khắc người khác sẽ đi bước ngươi làm loại này ác nhân. Coi như ta bán đi cổ quyền bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, dù sao những số tiền kia đầy đủ hấp dẫn bất luận kẻ nào phạm tội. Tăng Nhu cũng không cho rằng trong gia tộc những lão gia hỏa kia biết đối với mình nhân từ nương tay. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp diệt trừ những người này. Hạ Thiên chau mày. Ta không muốn người đi làm phạm pháp chuyện, chỉ cần cho ta 3 ngày thời gian ta liền có thể tan rã rơi đám lão gia kia thế lực. Tăng Nhu đã sớm biết trong gia tộc đám lão gia kia muốn ra tay với nàng, cho nên nàng cũng thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Những lão gia hỏa kia cổ phần cộng lại vẫn chưa tới 30. Nàng có biện pháp đem những lão gia hỏa kia thế lực triệt để giá không? Từ khi Thiên Thiên kém chút xảy ra tai nạn xe cộ lần kia nàng cũng đã bắt đầu mưu đồ chuyện này. Vậy cái này 3 ngày thời gian ta liền cùng với ngươi, có ta ở đây, không ai có thể đem ngươi thế nào. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hì hì, Tăng Nhu hì hì cười một tiếng, nàng vui vẻ nhất cũng không phải là Hạ Thiên có thể bảo hộ nàng, mà là nàng rốt cuộc có thể cùng Hạ Thiên ở cùng một chỗ. Nguyên bản nàng còn không biết nên dùng cái gì biện pháp đến gần Hạ Thiên. Hiện tại rốt cục có cơ hội này. Ngươi cười cái gì? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Tăng Nhu. Tăng Nhu đẹp là loại kia thành thục đẹp, nàng mặc cùng mỗi một dạng trang dung đều có mình ý nghĩa, một điểm không nhiều, một điểm không ít. Toàn thân trên dưới đều tản ra thành thục mị lực, nàng lúc này liền giống với chín mọng hoa quả tươi. Một mực chờ đợi đợi người khác ngắt lấy. Thế nhưng là thân thể của nàng chung quanh hiện đầy gai nhọn, đây là Tăng Nhu đối với mình bảo hộ, tầng này gai nhọn chỉ có tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm mới có thể biến mất. Ta cao hứng, vì lẽ đó ta liền cười. Tăng Nhu lúc này thập phần vui vẻ, nàng sở cầu không nhiều, chỉ cần Hạ Thiên có thể tại nàng bên cạnh, như vậy nội tâm của nàng liền vô cùng an bình. Xe rất nhanh liền mở đến Tăng Nhu nơi ở, nơi này là một cái độc lập biệt thự. Cổng là một cái cửa sắt lớn, có bảo an chăm sóc. Nhìn thấy trong sân hoàn cảnh cùng nhà xa hoa, Hạ Thiên thế mới biết Tăng Nhu đến tột cùng là cỡ nào có tiền. Nơi này thật thật lớn a. Hạ Thiên quét mắt một vòng. Thích không, nơi này về sau cũng là nhà của ngươi, sau này chìa khóa là biệt thự này tất cả chìa khóa, ngươi cầm. Tăng Nhu đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Hạ Thiên. Cho ta nó làm gì? Hạ Thiên nhìn trong tay mình chìa khóa. Vạn nhất người xấu tới, ngươi muốn đi vào cái nào gian phòng, không có chìa khóa chẳng phải là rất phiền phức. Tăng Nhu giải thích nói, nhưng là trong lòng của nàng lại cũng không là nghĩ như vậy. Nàng sở dĩ cho Hạ Thiên chìa khóa chính là hy vọng Hạ Thiên thật đem nơi này xem như là nhà. Thiên Thiên tại bảo mẫu chiếu cố Hạ trong phòng chạy loạn. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Thiên Thiên trực tiếp chạy tới. Ca ca, ôm, Thiên Thiên rất thích Hạ Thiên, bởi vì mỗi lần tại nguy hiểm nhất thời điểm đều là Hạ Thiên ra mặt bảo vệ nàng. Tiểu hai tử hiểu không nhiều, nhưng là nàng lại biết vô luận có cái gì nguy hiểm chỉ cần nhìn thấy Hạ Thiên, vậy liền không sao. Thiên Thiên, nghĩ không nghĩ ca ca. Hạ Thiên đem Thiên Thiên ôm mỉm cười, tiểu Thiên Thiên thật rất đáng yêu. Nghĩ, Thiên Thiên nãi thanh nãi khí nói. Đại ca ca mới đến ngươi làm sao lại ỉ lại vào đi, để ngươi đại ca ca nghỉ ngơi một hồi. Tăng Nhu nhìn thấy Thiên Thiên dáng vẻ nói, nhìn thấy Thiên Thiên cùng Hạ Thiên như vậy hôn, nàng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Không có chuyện gì, tiểu Thiên Thiên đáng yêu như thế, không cho ta ôm ta còn không cao hứng đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Tăng Nhu ngồi tại Hạ Thiên cùng tiểu Thiên Thiên bên người, trên mặt của nàng tất cả đều là dáng tươi cười, nàng rốt cuộc cảm giác được nhà tồn tại, giờ khắc này nàng không cần suy nghĩ chuyện làm ăn, cũng không cần muốn gia tộc bên trong những lão gia hỏa kia, càng không cần nghĩ có người nào muốn đối phó nàng. Thể xác tinh thần đều là vô cùng buông lỏng. Vương Mụ, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, Tăng Nhu nói. Vâng, phu nhân. Vương Mụ ở tại biệt thự bên ngoài, mỗi ngày nàng tới đây đều có chuyến đặc biệt đưa đón. Thiên Thiên, ngươi ở đây bồi đại ca ca xem tivi, Mụ Mụ đi tắm rửa. Tăng Nhu tại Thiên Thiên trên mặt hôn một cái trực tiếp hướng phòng tắm đi đến. Tắm rửa, vừa nghe đến từ ngữ này thời điểm Hạ Thiên tinh thần chấn động, vừa mới thưởng thức qua bóng đen cùng cái kia ca hát nữ đại chiến, hắn hiện tại tinh thần y nguyên 10 phần phấn khởi. Vừa tới Tăng Nhu trong nhà, Tăng Nhu liền muốn tắm rửa. Thiên Thiên một mực tại Hạ Thiên trên thân đàng hoàng đợi, một lớn một nhỏ liền thật ở nơi đó coi trọng tivi. Mặc dù Hạ Thiên lúc này ở xem tivi, nhưng là trong đầu của hắn một mực hiện lên vừa rồi đêm tối cùng tên kia ca hát nữ đại chiến. Hắn không dám quay đầu, sợ hãi mình mắt thấu thị biết không khỏi mình mở ra, đến lúc đó sẽ phải làm trò cười cho thiên hạ. Thời gian từng giây từng phút trải qua, mỗi một phút mỗi một giây đối với mùa hè đến nói đều là một trận dày vò. Hắn mặc dù con mắt đang nhìn trên tivi tiết mục, nhưng là trong đầu lại tại tưởng tượng lấy Tăng Nhu khi tắm bộ dáng. Tim đập nhanh hơn. Cửa phòng tắm mở ra, ta tẩy xong, người có muốn hay không cũng tẩy một chút. Phòng tắm trước, một cái tóc dài ẩm ướt lộc, gương mặt xinh đẹp ngậm lấy có chút kinh ngạc nữ tử đứng tại chỗ, trên thân thể còn thỉnh thoảng rơi xuống vài giọt nước, bất quá nàng áo choàng tắm lại phi thường gấp. Hết chương 38. Chương 39 hai cái trời. Người đang ép FTO. Đi tắm mỹ nhân. Hạ Thiên đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Tăng Nhu bên cạnh nhiệt khí phảng phất như là mây trên trời sương mù, là Tăng Nhu lại thêm một phần khí chất, hoàn mỹ dáng người triệt để hiện ra trước mặt Hạ Thiên. Ách, ta đêm nay ngủ đây. Hạ Thiên cũng không dám tiếp tục cùng Tăng Nhu sống ở chỗ này, nếu không hắn không chừng mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Người ngủ gian nào, ta cùng Thiên Thiên ngủ sát vách. Tăng Nhu chỉ lầu một căn phòng. À, vậy ta đi trước ngủ. Hạ Thiên mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nhìn thấy Hạ Thiên giống bị kinh sợ con thỏ đồng dạng đào tẩu, Tăng Nhu mỉm cười, hôm nay nàng cười số lần thật đúng là nhiều a. Bình thường nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì dáng tươi cười, nhưng là từ nhìn thấy Hạ Thiên đến bây giờ trên mặt nàng dáng tươi cười giống như liền không có biến mất qua. Nàng biết Hạ Thiên đào tẩu khẳng định là sợ hãi đã thấy nhiều mình nhịn không được dụ hoặc, nếu để cho nàng cùng người khác nam nhân một mình một phòng, nàng liền xem như mặc vào mấy tầng quần áo cũng sẽ cảm giác được nguy hiểm, nhưng là cùng Hạ Thiên tại căn biệt thự này bên trong, nàng dù cho chỉ bọc một kiện thật mỏng áo choàng tắm, cũng sẽ không xảy ra cái gì bất an. Thậm chí nàng còn có chút oán trách Hạ Thiên quá thành thật. Thiên Thiên, người có thích hay không Hạ Thiên ca ca? A Tăng Nhu nhìn xem ngực mình nữ nhi. Thích, Tiểu Thiên Thiên thanh âm non nớt nói. Mụ mụ cũng thích Hạ Thiên ca ca, thế nhưng là mụ mụ cùng ngươi Hạ Thiên ca ca tuổi tác chênh lệch nhiều lắm. Đây mới là Tăng Nhu cho rằng lớn nhất giới hạn, nàng là rất thích Hạ Thiên, muốn Hạ Thiên một mực bồi tiếp mình, nhưng là nàng không thể ích kỷ như vậy. Thiên Thiên cũng buồn ngủ, Tăng Nhu ôm Thiên Thiên về tới gian phòng của mình. Mụ mụ, ta muốn cùng ca ca cùng ngủ, Tiểu Thiên Thiên non nớt nói. Không được, Thiên Thiên ngoan nhất, Hạ Thiên ca ca rất mệt mỏi, ngươi cũng nhanh lên ngủ đi. Không, ta liền muốn cùng Hạ Thiên ca ca cùng ngủ. Hạ Thiên gian phòng bên trong, giấc ngủ của hắn cho tới nay đều là tốt nhất, trời tỉnh quyết cũng là trong giấc mộng tu luyện, nhưng là hắn hôm nay lật qua lật lại căn bản là không cách nào ngủ. Hắn mất ngủ, đã lớn như vậy hắn lần đầu mất ngủ. Hắn hiện tại chỉ cần khép lại bên trên hai mắt, trong đầu liền tất cả đều là Tăng Nhu cái kia gợi cảm thân thể. Thùng thùng. Hạ Thiên, người đã ngủ chưa? Ngoài cửa truyền đến Tăng Nhu thanh âm. Còn không có đâu, Hạ Thiên mở cửa ra. Tăng Nhu lúc này đổi lại một thân tia xa áo ngủ mười phần gợi cảm, yêu thỏ trần trụi trong không khí, làn da của nàng tuyệt không so 20 tuổi nữ sinh chênh lệch. Thủy nộn có sáng bóng, dài nhỏ tú chân, tràn đầy vô hạn dụ hoặc. Thiên Thiên muốn cùng ngươi cùng ngủ, Tăng Nhu nhìn xem Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Tốt, Hạ Thiên một thanh ôm qua Thiên Thiên. Mụ mụ tới, Tiểu Thiên Thiên đưa tay gọi Tăng Nhu. Làm sao vậy, Thiên Thiên, ngươi không phải muốn cùng ca ca cùng một chỗ ngủ sao? Tăng Nhu hỏi. Mụ mụ đến, cùng một chỗ, Tiểu Thiên Thiên thanh âm mặc dù ngây thơ, nhưng là Hạ Thiên cùng Tăng Nhu đều nghe rõ nàng ý tứ, nàng là muốn Hạ Thiên cùng Tăng Nhu cũng ngủ ở cùng một chỗ. Thiên Thiên ngoan, ngươi cùng ca ca cùng một chỗ ngủ, mụ mụ đi sát vách ngủ. Không nha, không, mụ mụ cũng cùng ngủ, Tiểu Thiên Thiên không buông tha, nước mắt đều muốn rớt xuống. Tăng Nhu nhìn thấy Thiên Thiên dáng vẻ ủy khuất đành phải thỏa hiệp tốt, mụ mụ đáp ứng ngươi. Thiên Thiên nghe được mụ mụ đáp ứng, lập tức bắt đầu vui vẻ, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiểu quỷ đầu, Tăng Nhu nhìn thấy Thiên Thiên dáng vẻ cười mắng một tiếng. Cho ngươi thêm phiền toái, Tăng Nhu nhìn nói với Hạ Thiên. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, không phiền phức, không phiền phức. Ba người đi tới trên giường, Hạ Thiên ngủ bên ngoài, Tăng Nhu ngủ bên trong, Thiên Thiên ngủ ở giữa, tuy nói là Thiên Thiên ngủ ở giữa, nhưng là Thiên Thiên dáng dấp quá nhỏ, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Tăng Nhu ở giữa khoảng cách cũng không có bao nhiêu. Nằm ở trên giường hai người đều cảm giác rất không được tự nhiên, lại không biết nên nói cái gì, cũng may Thiên Thiên rất nhanh liền ngủ mất. Hạ Thiên nguyên bản liền mất ngủ, hiện tại Tăng Nhu liền nằm bên cạnh hắn, hắn liền càng thêm không ngủ được, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Tăng Nhu trên thân truyền đến nhiệt độ cơ thể. Tăng Nhu cùng Hạ Thiên tình huống không sai biệt lắm, căn bản là không có ngủ. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Có người, Hạ Thiên nhẹ nhàng đi xuống giường, theo bên người cầm lên mây xanh dao găm. Xảy ra chuyện gì rồi? Tăng Nhu nhìn thấy Hạ Thiên cử động vội vàng đứng dậy. Người bình thường có phải là đều ngủ ở sát vách trong phòng kia? Hạ Thiên thấp giọng hỏi. Đúng vậy à. Vậy liền không sai, người ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta một hồi liền trở lại. Hạ Thiên nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Hết chương 39. Chương 40 đánh giết người áo đen. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đem đèn mở ra, sau đó trực tiếp đi vào sát vách, đem sát vách đèn cũng mở ra, trong phòng cái gì cũng không có. Ra đi, ngươi chẳng lẽ còn muốn để ta mời ngươi ra sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Màn cửa đằng sau đi ra một tên người áo đen, hắn không có tiếp tục trốn ở đó, như là đã bị phát hiện, vậy liền không cần thiết chơi trò chơi mèo vờn chuột. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên. Người áo đen cẩn thận trên người Hạ Thiên quét mắt một vòng. Ngươi biết ta? Đương nhiên, toàn bộ Lưu Sa bên trong không có bất kỳ người nào không biết ngươi, ngươi là Hạ Thiên Long nhi tử. Ngươi biết phụ thân ta, nói cho ta một chút ngươi đối với hắn hiểu rõ, ta có thể không giết ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Người áo đen cực kỳ không gọt nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra, Lưu Sa bên trong có người tài liệu cặn kẽ, ngoan ngoãn học sinh tốt, đều nói hổ phụ không khuyển tử, nhưng là ngươi cùng Hạ Thiên Long chênh lệch nhiều lắm, Hạ Thiên Long 20 tuổi thanh danh liền đã vang vọng nửa cái Hoa Hạ. Còn có cái gì? Ngươi biết đã đủ nhiều, nếu như ngươi đem Thông Thiên Tàn Quyển giao ra, ta nói không chừng còn có thể lại nói một chút. Hạ Thiên đem mình dây chuyền ở giữa hạt châu kia bóp nát, sau đó một khối mộc giản xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay nói một chút, ta muốn biết, nó sẽ là của ngươi. Xem ra vận khí của ta thật tới. Người áo đen hưng phấn nói ra, ngươi là muốn biết có quan hệ Hạ Thiên Long sự tình đi, kỳ thật cái này rất đơn giản, phàm là trên giang hồ có chút danh hiệu người đều biết. Nhưng là ta không biết. Hoa Hạ hết thảy có tứ đại cao thủ, theo thứ tự là Đông Ông, Tây Ẩn, Nam Sát cùng Bắc Quân, Hạ Thiên Long chính là Tây Ẩn. Vậy hắn vì sao lại chết? Cái này ta không rõ lắm, ta đã nói với ngươi đồ vật đã đủ nhiều, tàn quyển cho ta đi. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi là đang đùa ta sao? Người áo đen giọng nói băng lãnh nói. Đồ vật cho ngươi. Hạ Thiên đem Thông Thiên Tàn Quyển ném cho người áo đen, sau đó hỏi thứ này có làm được cái gì? Thông Thiên Chí Bảo, toàn thế giới tất cả mọi người đang theo đuổi đồ vật. Người áo đen ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên, Thông Thiên Tàn Quyển tới tay, ta không cần thiết giết ngươi, bất quá nữ nhân kia phải chết. Ta cho ngươi một cái cơ hội đi, một cái còn sống cơ hội. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía người áo đen. Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi lại còn nói cho ta một cái cơ hội? Người áo đen khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, xem ra ta không nên trái với kỷ luật bỏ qua ngươi. Hạ Thiên thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm tay phải của hắn đã nắm vào người áo đen trên cổ, tay trái ngưng chỉ điểm tại người áo đen trên tay, sau đó Thông Thiên Tàn Quyển lần nữa về tới trong tay của hắn. Ta cho ngươi ba câu nói cơ hội, tận lực dùng cái này ba câu nói bảo trụ mệnh của ngươi. Ngươi, cái này sao có thể? Câu đầu tiên. Ta có thể nói cho ngươi càng có nhiều quan phụ thân ngươi tin tức. Câu thứ hai. Thông Thiên Tàn Quyển hết thảy có 8 cái. Thật xin lỗi, ta muốn nghe đến không phải những này, ngươi bỏ qua sống sót cơ hội. Hạ Thiên tay phải nhanh chóng điểm tại người áo đen trên thân, đem người áo đen tay chân tất cả đều phế bỏ, đồng thời đem hắn kích choáng. Hắn muốn nghe nhất là hắn từ bỏ truy sát Tăng Nhu, nhưng là hắn đều nói sai, phụ thân sự tình hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ biết. Thông Thiên Tàn Quyển sự tình hắn cũng không có hứng thú, hắn sở dĩ bảo hộ Thông Thiên Tàn Quyển, vẻn vẹn chỉ là bởi vì đây là phụ thân vật lưu lại. Hôm nay thứ hắn biết đã đủ nhiều, nhất làm cho hắn vui vẻ cũng là bởi vì phụ thân hắn quả nhiên là một vị không tầm thường nhân vật. Cổ đại có Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái, hiện nay Hoa Hạ cũng có Đông Ông, Tây Ẩn, Nam Sát cùng Bắc Quân, mặc dù cái danh xưng này có chút áp chế, nhưng là cũng đại biểu cho thân phận. Tây Ẩn Hạ Thiên Long. Từ lão ca, ta cái này có chút việc cần ngươi hỗ trợ, để Tiểu Phi cũng theo tới. Hạ Thiên cho Từ Đức Xuyên gọi điện thoại. Đi vào phòng khách thời điểm, Tăng Nhu nghe được thanh âm cũng ra. Ngươi không sao chứ? Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên không có việc gì, nếu như tùy tiện xuất hiện một người liền có thể đả thương ta, ta còn thế nào bảo hộ ngươi? Hạ Thiên ngồi ở trên ghế salon, có rượu không? Có, xảy ra chuyện gì không vui chuyện sao? Không, biết một chút đáng giá vui vẻ chuyện. Hạ Thiên ra trước đó đã đem Thông Thiên Tàn Quyển một lần nữa bóp thành hạt châu thả lại dây chuyền phía trên. Vậy ta cùng ngươi uống chút. Ngươi vẫn là trước đừng uống, sau đó sẽ đến mấy cái bằng hữu. Tăng Nhu lấy ra một kiện áo choàng tắm mặc vào người, sau đó ngồi tại Hạ Thiên bên người. Ngươi biết một mực bảo hộ ta sao? Tăng Nhu tựa ở Hạ Thiên trong ngực. Sẽ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn uống rượu hoàn toàn không có men say, nhưng lại có thể cảm nhận được cồn kích thích cảm giác. Nửa giờ sau, Từ lão mang theo Cao Phi đi tới biệt thự, Hạ Thiên vì bọn họ mở ra cửa chính, Tiểu Phi trên thân đã đổi một thân quần áo mới, hẳn là Từ lão mua cho hắn, nhìn kỹ, Tiểu Phi quần áo trên người muốn so Hạ Thiên quý báu rất nhiều. Làm sao vậy, Hạ lão đệ? Từ lão gia tử ngồi ở trên ghế salon. Hai chuyện, kiện thứ nhất là Tiểu Phi chuyện. Hắn là một mầm mống tốt, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thật tốt huấn luyện hắn. Hạ Thiên vỗ vỗ Cao Phi bả vai tiếp tục nói ra chuyện thứ hai, trong gian phòng kia có một cái không thể động người, ngươi đem hắn ném tới cục cảnh sát cổng, trên thân treo tấm bảng, viết lên Lưu Sa sát thủ mấy chữ này liền tốt. Yên tâm đi, Từ lão nhẹ gật đầu, Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là quý nhân của hắn, Lục Lâm Sơn Trang trận kia luận võ lập tức liền muốn bắt đầu, đến lúc đó chỉ cần chiến thắng A Tam, như vậy hắn liền rốt cuộc không cần phải nhắc tới tâm treo mật sinh hoạt. Mặc dù không biết Hạ Thiên cùng Lưu Sa ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không đến hỏi. Cáo biệt từ lão gia tử về sau, Hạ Thiên tựa vào trên ghế salon, mà Tăng Nhu thì là tựa vào trong ngực của nàng. Chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên nhìn thấy Tăng Nhu có chút buồn ngủ. Chúng ta đi cái kia gian phòng. Tăng Nhu chỉ mặt khác một gian phòng. Cái này để Hạ Thiên có chút choáng váng, không trở về vừa rồi gian phòng, mà là cùng đi một căn phòng khác, cái này không khỏi để hắn muốn nhập Phi Phi A. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn để ngươi ôm ta ngủ, Thiên Thiên ngủ ở giữa địa phương không đủ lớn. Tăng Nhu giải thích nói. Nghe được Tăng Nhu giải thích, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cùng Tăng Nhu đi vào mặt khác một gian phòng, vừa mới lên giường, Tăng Nhu liền nhào vào Hạ Thiên trong ngực ôm ta. Tăng Nhu quả thật có chút sợ hãi, dù sao nàng cũng là một nữ nhân, liên tiếp hai lần đụng phải loại tình huống này, nàng cũng có chút sợ hãi, mà lại lần này người xấu còn tiến vào nhà của nàng. Xem ra đều bắt lấy dùng tiền thuê hung người, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.